Toàn chức gia đinh chương 152 sửa sang lại hai ngày hôm sau trưởng công chúa rời giường. Lại ngẩn người một hồi. Sau đó tuôn ra một đoạn nói. Dựa vào. Đây là có chuyện gì? Nơi này như thế nào biến thành như vậy? Là ai muốn làm bất quá? Thoạt nhìn tựa hồ không sai. Quên đi. Mặc kệ. Đi bài bạc nếu Tiêu Dao ở trong này trong lời nói. Hắn khẳng định biết. Đây là dân cờ bạc trưởng công chúa xuất hiện. Tuy rằng nàng không thế nào thích thu thập. Nhưng nếu người khác giúp nàng sửa sang lại tốt nói. Nàng cũng sẽ không đi phá hư cái gì. Mà là tối trọng yếu là. Nàng không có thời gian đi phá hư. Nàng cảm thấy hiện tại tinh thần tốt. Đi bài bạc mới là tối trọng yếu. Dân cờ bạc trưởng công chúa đi ra sau. Cũng gặp Tiêu Dao. Bất quá. Nàng cũng không như thế nào để ý. Chính là nói một câu. Gì? Tiểu tử ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đừng nữa cùng lão nương nói sách cái gì. Lão nương muốn đi đại sát tứ phương. Tiêu Dao đang nghe đến những lời này thời điểm. Liền hiểu được. Trưởng công chúa một khác nhân cách xuất hiện. Hắn cũng biết. Hiện tại là chính mình rời đi lúc. Chờ trưởng công chúa một khác nhân cách xuất hiện thời điểm. Đến lúc đó hơn nữa. Dân cờ bạc trưởng công chúa đang nói một câu sau. Liền vội vàng rời đi. Trước mắt mà nói là tối trọng yếu vẫn là đi bài bạc. Mà không phải cùng Tiêu Dao này tiểu nhân vật nói chuyện. Biệt. Đại đường hoàng cung tiểu vương ra sớm Tiêu Dao ra cung thời điểm. Đột nhiên thủ vệ thị vệ đối với hắn hành lễ. Hắn trước sau nhìn nhìn. Vừa lúc có cái thiếu niên công tử trải qua. Thoạt nhìn cử quý khí bức người. Đây là cách nào tiểu vương ra. Quên đi. Mặc kệ này. Vẫn là đi trước tuyệt vời vì thế. Tiêu Dao cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Bước nhanh chạy lấy người. Này hoàng cung có thể không đến sẽ không đến đây thiên hạ thứ nhất. Này thiên hạ nổi tiếng võ học học viện. Có được hơn 1000 năm truyền thừa. Này nổi hàm này nổi tỉnh. Đã muốn không kém gì này thâm tàng bất lộ võ học môn phái. Mà theo lực ảnh hưởng đến xem. Thậm chí còn muốn cao hơn này võ học môn phái. Ít nhất thiên hạ thứ nhất là công khai dạy học. Công khai thu người, học viện trải rộng thiên hạ, đây là thiên hạ thứ nhất cường thi chỗ. Cho dù là này siêu cấp môn phái đều không thể bằng được. Siêu cấp môn phái là có thêm không ít siêu cấp cao thủ. Nhưng không chịu nổi thiên hạ thứ nhất nhiều người. Hơn nữa, thiên hạ thứ nhất cũng sẽ thường xuyên xuất hiện vài siêu cấp cao thủ. Số lượng thượng ưu thế khả năng còn không thiếu cho này siêu cấp môn phái. Này cũng rất đơn giản. Có chút nhân tài chính là cần tôi luyện. Cần cơ hội. Tài năng phát huy ra năng lực đến. Loại này cũng không phải trời sinh liền tài trí hơn người thiên tài. Là hậu thiên chậm rãi đi hướng thành công nhân tài. Có đôi khi thiên tài không nhất định có thể thành công. Ngược lại nhân tài lại nhất định có thể thành công bởi vì bọn họ có sự thành công ấy hẳn là có tố chất cùng điều kiện. Mà có một chút nhân tài. Chính là dựa vào đem cần bổ cơ. H. U. I. E. T. Dám đem này tuyệt thế thiên tài dẫm nát dưới chân. Bởi vậy. Thiên hạ thứ nhất vẫn thờ phụng giáo điều là. Cần mà này tự ngay tại thiên hạ thứ nhất đại môn khẩu. Một khối thật lớn tảng đá phía trên. Hướng về mọi người tuyên cáo thiên hạ thứ nhất tín niệm. Ở trong này. Chỉ cần chăm chỉ. Ngươi còn có cơ hội. Cũng không phải nhìn ngươi xuất thân như thế nào. Thiên phú như thế nào. Học viện viện trưởng thực thích nói một câu nói. Thì phải là. Thiên phú chính là trên trời đưa cho ngươi trụ cột. Mà chăm chỉ mới là ngươi thành công điều kiện Tiêu Dao hiện tại liền đứng ở này cần phía trước. Hắn cảm thấy này cần rất ý tứ. Tuyệt đối là xuất từ một tuyệt thế cao thủ bút tích. Mà này tự tựa hồ có một loại ý cảnh. Nếu có người có thể lĩnh ngộ loại này ý cảnh trong lời nói. Tâm tình hội bay lên một cấp bậc. Mà đối Tiêu Dao mà nói nhưng không có nhiều tác dụng. Bởi vì hắn tâm tình đã muốn rất cao. Loại này ý cảnh thể ngộ. Đối hắn tăng lên cũng không phải rất cao. Bất quá. Tiêu Dao cũng không có buông tha cơ hội này. Bởi vì muốn thể hội này ý cảnh, tuy rằng đối người khác là rất khó, khả năng cả đời đều không thể thể ngộ, nhưng với hắn mà nói, nhiều nhất hơn 10 phút sự tình. Vì thế Tiêu Dao ở phía trước ngẩn người hơn 10 phút. Vị này đồng học, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngay tại Tiêu Dao ngẩn người thời điểm, một tóc trắng đồng nhan lão thái xuất hiện ở hắn bên người, cũng hỏi một câu. Xem tự hảo tự Tiêu Dao đơn giản hồi đáp. Phía sau hắn cũng kém không nhiều lắm, bất quá còn tại trở về chỗ cũ bên trong, cho nên cũng không có quá để ý bên cạnh người, cũng không có để ý chính mình trong lời nói. Này đó đều là theo bản năng cách nói. Như thế nào hảo? Kia lão thái có điểm tò mò hỏi. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời Tiêu Dao trả lời ra một câu thực kinh điển trong lời nói. Nhưng những lời này cũng quả thật có thể nói minh này tình huống. Nếu có thể ngôn truyền trong lời nói, tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ. Lão thái trầm mặt một hồi, nhìn xem Tiêu Dao. Nàng cảm thấy trước mắt này thiếu niên rất ý tứ. Vừa mới nàng đi vào cửa thời điểm, liền phát hiện Tiêu Dao cái loại này nhập định tình huống. Loại cảm giác này, nàng hiểu được trước mắt thiếu niên là đối này chứ có điều thể ngộ. Mà giống nàng cảm thấy, giống Tiêu Dao như vậy tuổi, có thể cảm nhận được này chứ ý cảnh, chẳng sợ cũng chỉ có một chút, cũng đã là rất khó được. Nàng cảm thấy Tiêu Dao có tiền đồ, có thể bồi dưỡng một chút, cũng là xuất phát từ ái tài chi tâm. Nàng sẽ cùng Tiêu Dao nói chuyện, liền đã xảy ra mặt trên kia một màn mà này lão thái còn không biết. Tiêu Dao cũng không phải nơi này đệ tử, đồng thời Tiêu Dao lính ngộ cũng không chính là một chút, mà là toàn bộ. Đương nhiên, việc này hẳn là cùng nàng không có bao nhiêu đại quan hệ, bởi vì Tiêu Dao giống như sẽ không cùng nàng gặp mặt nhiều lắm. Ngươi tên gì? Lão thái cười hỏi. Tiêu Dao. Nhạc Tiêu Dao. Tiêu Dao thuận miệng trả lời, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn lão thái. Bà, ngươi vừa mới hỏi ta nói sao? Lão thái hiểu được, vừa mới Tiêu Dao trả lời đều là theo bản năng. Bất quá như vậy cũng chứng minh rồi một chút, Tiêu Dao kia thời điểm là ở lĩnh ngộ. Đương nhiên, cũng có thể là ngẩn người, không nhìn hết thảy ngẩn người. Nhưng chuyện như vậy, lão thái cảm thấy không có khả năng. Bởi vì nếu là ngẩn người trong lời nói, Tiêu Dao trên người sẽ không xuất hiện như vậy cảm giác. Đúng vậy, vừa mới ta xem ngươi ở trong này có điều hiểu được, cứ tới đây hỏi một chút. Lão thái cười trả lời, đồng thời trong lòng có điểm nghi hoặc. Như thế nào hắn gọi ta bà? Chẳng lẽ hắn không biết ta sao? Lại nói tiếp cũng là, ta tuy rằng là nơi này viện trưởng, nhưng là không phải tất cả mọi người nhận thức, có người đều không có gặp qua ta. Xem ra ta muốn nhiều đi lại, không cần đến lúc đó ngay cả chính mình đệ tử cũng không nhận thức chính mình. Đúng vậy, này chữ tốt lắm, người viết này chữ còn đem kiếm đạo dung nhập đến trong đó, đạo cùng đạo tương dung, đây là rất khó thần đến chi bút. Tiêu Dao gật đầu trả lời, hắn trong lời nói ý tứ giống nhau, chỉ nhìn tự là nghiên cứu này thư pháp, mà không phải võ đạo. Tiêu Dao này lời nói làm cho lão thái có điểm xứng sờ. Nàng không nghĩ tới trước mắt này thiếu niên, thế nhưng nhìn xem là thư pháp, mà không phải võ đạo. Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới lĩnh ngộ chính là thư pháp ý cảnh sao? Nếu là như vậy nói, vậy quá lãng phí. Lão thái trong lòng cảm giác được có điểm tiếc hận. Nếu bị Tiêu Dao biết của nàng ý tưởng, nhất định hồi lắc đầu. Cảm thấy trước mắt lão thái cũng không phải chính mình người đồng đạo, bởi vì nàng chỉ nhìn đến võ đạo. Ngươi lính ngộ đến chính là này, lão thái nói thất vọng ngữ khí, không cần nói cũng biết. Ăn cũng chính là này hữu dụng. Tiêu Dao đốt đầu hồi đáp. Đối với hắn mà nói, cũng còn kém không nhiều lắm này đó hữu dụng. Này hắn đều đã muốn có điều lính ngộ, tự nhiên không có gì tác dụng. Mà Tiêu Dao này nói ở lão thái trong tai nghe đứng lên, liền cảm giác thượng có điểm không giống với. Nàng cảm thấy Tiêu Dao đây là lĩnh ngộ đến quá ít, hơn nữa còn đại ngôn bất tàm nghĩ đến chính mình lĩnh ngộ toàn bộ. Còn nói trước mắt chứ chỉ có như vậy một chút tác dụng. Người trẻ tuổi, có một số việc cần chậm rãi lĩnh ngộ. Không cần cảm thấy chính mình hiện tại chỗ đã thấy chính là hết thảy. Có một số việc cũng không phải không có, mà là ngươi xem không đến. Lão Thái có điểm lạnh lùng nói, đối với Tiêu Dao biểu hiện, làm cho nàng phía trước dâng lên nhiệt tâm phục hồi. Còn có sao, ta đây tiếp tục nhìn xem. Tiêu Dao còn tưởng rằng Lão Thái ở khuyên bảo chính mình, còn tưởng rằng phương diện này thật sự còn có này khác gì đó. Vì thế hắn ngay tại phía trước ngẩn người. Nhưng một hồi lâu sau, hắn vẫn là không có tìm được này khác gì đó. Vì thế hắn để lại bỏ quên. Ở hắn phát hoàn ngốc thời điểm, bên cạnh Lão Thái sớm cũng đã không thấy. Mà hắn không có để ý, cứ như vậy chuẩn bị tiến vào thiên hạ thứ nhất đại môn. Nhưng hắn tựa hồ quên một việc, thì phải là hắn cũng không giống như là nơi này đệ tử, mà là tối trọng yếu chính là hắn không có nơi này thông hành lệnh bài. Bất quá Tiêu Dao còn có một cách biện pháp đi vào, thì phải là báo thượng cô tinh tên. Bởi vì từng đệ tử đều có thể mang theo một tùy tùng tiến vào. Cô tinh không có những người khác, Tiêu Dao là có này danh ngạch. Cô tinh gia đinh thủ vệ vệ sĩ nhìn Tiêu Dao, sau đó dùng một loại kỳ dị âm thanh âm nói xong: ngươi đã muốn là người thứ 100 nhiều tự xưng là cô tinh gia đinh, cũng muốn làm không hiểu các ngươi này đó công tử ca ngoạn cái gì không tốt, cố tình muốn đi trang gia đinh. Tiêu Dao nghe thế câu mà bắt đầu đau đầu, hắn hiểu được chính mình muốn vào này địa phương khả năng có điểm phiền toái. Mà thoạt nhìn, cô tinh ở trong này vẫn là có không ít mị lực, có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến theo đuổi nàng. Này còn chính là gần phấn gia đinh, còn có này khác khẳng định cũng có không ít. Vị này đại ca, trước kia này đều là giả mạo, ta là như giả bao hoán. Tiêu Dao nói, tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng tổng yếu thử một chút, thử xem có thể nói hay không nói đi qua. Những lời này ta cũng nghe quá rất nhiều lần, mỗi người đều nói chính mình không phải giả mạo. Ngươi vẫn là đổi cách mới mẻ lấy cớ đến, hoặc là ngươi có nơi này thông hành lệnh bài. Này thực dễ dàng, chỉ cần ngươi là nơi này đệ tử là có thể. Kia vệ sĩ thực bình thản nói, tuy rằng không có gì lời hay, nhưng là không có khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Có lẽ này cũng là bởi vì kia vệ sĩ biết, cho dù những người này không phải nơi này đệ tử, nhưng là không phải có thể đắc tội. Tiêu Dao hiện tại có điểm nghi hoặc. Theo vệ sĩ thái độ đến xem, ở cô tinh người theo đuổi bên trong, có không ít ngoại lai nhân viên. Cô tinh tên như thế nào truyền đến bên ngoài, nàng nhưng là một người không thế nào thích mặt mày rạng rỡ, sẽ không cùng ngoại giới tiếp xúc, như thế nào sẽ bị ngoại nhân biết đâu. Toàn chức gia đinh chương 153 của ta, ta ngược một kỳ thật này cũng là một cách trùng hợp. Hàng năm thiên hạ thứ nhất hội đối ngoại mở ra một đoạn thời gian, bày ra một chút thiên hạ thứ nhất học viện văn hóa. Đồng thời còn có thể có một hồi công khai tái. Toàn bộ học viện hội phân 5 đoạn đến trận đấu. Cô tinh lần này trận đấu bên trong, thực xông ra, thoải mái 5 đoạn thứ nhất. Hơn nữa nàng vốn chính là long môn tái thứ nhất. Còn có cùng Nhạc Du Nhiên sự tình, nàng đều là một cách tiêu điểm. Chính là phía trước không có bao nhiêu người chân chính gặp qua, hoặc là chú ý đến nàng. Lúc này đây bất đồng, làm cho một ít người lập tức liền nhớ kỹ nàng, trở thành của nàng người theo đuổi cùng người ủng hộ. Trên thực tế, năm đoạn thứ nhất còn chính là một cái tiểu nhạc đệm, để cho người ấn tượng khắc sâu là nàng cùng Nhạc Du Nhiên tại kia cái thời điểm trình diễn một hồi đại chiến, song phương giao đấu hơn canh giờ mới chấm dứt. Mà này mấy canh giờ chiến đấu vẫn duy trì phấn khích không ngừng, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đồng thời cũng chân chính hiểu được cô tinh cùng Nhạc Du Nhiên cường tới trình độ nào. Tự nhiên, Nhạc Du Nhiên cũng giống nhau thực thu hoan nghênh, cơ hồ cùng cô tinh không sai biệt lắm. Nhưng Nhạc Du Nhiên sớm đã có người theo đuổi, có người ủng hộ. Cô tinh cũng không giống nhau. nàng là mới nhất, không ai theo đuổi quá, tự nhiên hội bùng nổ một cố theo đuổi sự tăng vọt. Thông hành lệnh bài. Tiêu Dao nghĩ nghĩ, này ta giống như có, bất quá ta quên dẫn theo. Này lý do cũng thực lạn, người dùng quá cũng rất nhiều. Vệ sĩ bắt đầu có điểm khinh bỉ Tiêu Dao. Ta thật sự có a, tiếp theo cho ngươi xem. Tiêu Dao nói. Hắn muốn cho tới một cái lệnh bài, đương nhiên không cần là thật. Nhiều người như vậy học viện, tùy tiện lộng một cái giả, ai cũng sẽ không biết. Kia mấy ngươi tiếp theo lại đến, vệ sĩ nói thẳng nói. Được rồi, ta đi trước. Tiêu Dao cười cười, sau đó liền xoay người rời đi, biến mất ở vệ sĩ tầm mắt bên trong. Điều này làm cho vệ sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gặp được Tiêu Dao như vậy có thể đi là không còn gì tốt hơn. Gặp được nào chán ghét, không biết tiến thối, kia mới làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Tiêu Dao vốn có thể kêu cật cật, đi thông chi cô Tinh đi ra, hoặc là làm cho cật cật đem cô Tinh thông hành lệnh bài mang đi ra, nói như vậy, hắn là có thể tiến vào thiên hạ này thứ nhất. Bất quá, này làm hắn cảm thấy phiền toái, không bằng hắn kế tiếp làm việc đơn giản rõ ràng không cho đi cửa chính. Ta bước đi cửa bên, nhưng lại là không ai giúp tay. Chỉ cần nhảy đánh lực cao một chút, hoặc là hội một chút leo lên năng lực là có thể. Ăn. Đơn giản mà nói chính là trèo tường mà vào, đây là cỡ nào sự tình đơn giản. Rất nhiều người cũng làm quá cùng loại sự tình. Bất quá, người có thể vượt thiên hạ thứ nhất tường, hay là muốn thực hiện suy nghĩ hậu quả. Tiêu Dao không sao cả, hắn bị bắt trù sau, nhiều nhất cũng là đưa ra đi, sau đó còn có thể tiếp tục trèo tường. Tựa như hắn nói, hắn là cái loại này người không sợ cường quyền, bất khuất. Còn có, trèo tường cũng muốn giảng kỹ thuật. Tiêu Dao tin tưởng lấy hắn kỹ thuật, không có khả năng sẽ bị người cấp bắt đến mà chuyện sau đó. Tin tưởng muốn đem hắn theo nhiều như vậy để từ bên trong tìm ra, thật đúng là rất khó. Mà cho dù tìm ra có năng lực thế nào, Tiêu Dao vốn còn có tư cách tiến nhập. Hắn là cô Tinh gia đình duy nhất trèo tường mà vào sau. Tiêu Dao liền bước chậm tại đây thiên hạ thứ nhất bên trong. Hắn cũng không có gì không được tự nhiên. Vốn hắn vốn không có gánh nặng, không sợ bị bắt trụ, lại như thế nào hội không được tự nhiên. Hơn nữa, cho dù sợ bị bắt trụ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nói vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi có vấn đề, sau đó đã đem ngươi cấp theo dõi đứng lên. Đơn giản mà nói, không được tự nhiên cùng kích động, kia đều là triệu hồi người khác tới tra ngươi. Tiêu Dao chẳng những không có chút không được tự nhiên, còn giữ chặt người một bên câu hỏi. Vị này đồng học, xin hỏi ngươi có biết nữ sinh ký túc xá ở đâu một bên sao? Đồng học, ngươi thế nhưng hỏi nữ sinh ký túc xá ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy là thực không đạo đức. Ngươi tới nơi này là học tập, không học tập ngươi như thế nào không làm thất vọng của ngươi cha mẹ? Ui đồng học, ngươi đi đâu? Người nọ còn tại nói chuyện thời điểm phát hiện Tiêu Dao sớm đã chạy. Tiêu Dao cũng không phải là tới nghe người khác tới thuyết giáo, cùng với lãng phí lúc này, còn không bằng trực tiếp đi tìm những người khác câu hỏi. Tin tưởng như vậy thuyết giáo người sẽ không như vậy xảo ngộ đến hai cái. Vị này đồng học, xin hỏi nữ sinh ký túc xá ở nơi nào? Tiêu Dao lại tùy tiện tìm một người hỏi. Huynh đệ, nữ sinh ký túc xá cũng không phải là một cái dễ đi địa phương. Làm sao có vài đáng sợ lão bà gác, thực lực cao cường thật. Ngươi tốt nhất luyện vài năm. Di, huynh đệ, ngươi đừng như vậy cấp A, ta còn không có nói cho ngươi. Thực rõ ràng, này người cũng là một cách lãng phí thời gian. Thiểm được rồi, nếu tìm vài nam đều như vậy, vậy tìm nữ tới hỏi hỏi. Đồng học, xin hỏi nữ sinh ký túc xá ở nơi nào? Tiêu Dao tìm được một nữ sinh tóc dài phiêu giật, dáng người xinh đẹp, đi đường cũng thực quyến rũ hỏi. Nữ sinh ký túc xá, ngươi cảm thấy ta giống nữ sinh sao? Kia nữ sinh vừa quay đầu lại, rất là tức giận hỏi. Mà nàng này thế nhưng có thiên kiều bá mị cảm giác, dù hoạt thật. Chính là Tiêu Dao suy nghĩ một chút vừa mới kia nữ sinh trong lời nói. Này nói ý tứ không phải là nàng không phải nữ nhân chẳng qua. Vô luận theo điểm nào đến xem. Trước mắt này người thực nữ nhân. Thanh âm mềm mại xinh đẹp. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ. Này chẳng lẽ thật sự không phải nữ nhân. Tiêu Dao trầm mặt. Nói mau, ta không chỉ có cảm thấy giống. Mà là căn bản chính là Tiêu Dao thực thành thật nói. Đây là chính hắn cách nhìn. Hắn cảm thấy không cần phải nói láo. Người khác không phải đó là người khác vấn đề. Hì hì. Ngươi thực thành thật. Không ai hỏi như vậy thừa nhận. Đều đã nói thật xin lỗi ta nhận sai kia nữ sinh cười duyên nói. Này tình huống. Tựa hồ nàng là ở ngoạn người có vẻ nhiều một chút. Vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân Tiêu Dao có điểm tò mò hỏi. Hiện tại hai người đều có khả năng. Bất luận kẻ nào đều đã cảm thấy tò mò. Này, ngươi đoán kia nữ sinh cười cười. Quên đi, ngươi vẫn là nói cho ta biết nữ sinh ký túc xá ở nơi nào. Tiêu Dao lắc đầu suy điệu vừa mới vấn đề tiến vào chính mình nguyên bản mục đích. Ngươi trước nói cho ta biết ngươi đi đâu mục đích. Kia nữ sinh cười cười. Nhưng rất nhanh nàng liền cười không nổi. Bởi vì Tiêu Dao là quay đầu bước đi. Ngay cả nói cũng không tưởng nhiều lời nửa câu. Điều này làm cho này nữ sinh cảm thấy thực không có mặt mũi. Chính mình nói như thế nào cũng là thiên kiều bá mị. Cùng ngươi nhiều lời một hồi. Ngươi thế nhưng còn ghét bỏ. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn cơ hội này. Chính mình đều không có đã cho mà Tiêu Dao hoàn toàn không để ý đến này nữ sinh. Hắn nghe được câu kia câu hỏi chỉ biết. Đây là một phiền toái nữ sinh. Tạm thời xem như nữ sinh đi. Người như vậy phiền toái. Tiếp tục nói tiếp trong lời nói. Chỉ có một đống vô nghĩa. Không chiếm được gì tin tức. Ngươi đứng lại kia nữ sinh đối với Tiêu Dao nổi giận gầm lên một tiếng. Nói cho ta biết nữ sinh ký túc xá ở nơi nào. Tiêu Dao thản nhiên thanh âm truyền đến. Ý tứ thực rõ ràng. Nếu không nói chuyện này. Chúng ta đây vốn không có cái gì đâu có. Hừ. Ta mới sẽ không nói cho ngươi như vậy sắc lang. Chỉ biết đuổi theo nữ hài tử cảm ơn. Tái kiến Tiêu Dao trực tiếp chạy. Mặc kệ kia nữ sinh làm cái gì cũng tốt. Hắn cũng hiểu được không nên lãng phí lúc này. Nói không chừng chính mình tìm lung tung đều có khả năng tìm được rồi. Ách. Tiêu Dao không nghĩ tới chính mình tùy tiện ngẫm lại sự tình. Thế nhưng trở thành sự thật. Hắn ở chạy không lâu sau. Thế nhưng phát hiện nữ sinh ký túc xá chỗ. Này cũng không phải nữ sinh ký túc xá có dấu hiệu làm cho hắn phát hiện. Tương phản. Nữ sinh ký túc xá là cái gì dấu hiệu đều không có. Chính là một gian gian độc lập tiểu biệt viện. Biệt viện tuy rằng nhỏ. Nhưng đều có nhất định hoạt động không gian. Này cũng là bởi vì nơi này đệ tử đều cần luyện võ. Không có khả năng an bài thật chặt thấu. Cấp cho mỗi người đều phải an bài độc lập không gian. Vô luận là nam sinh nữ sinh. Đều là có được như vậy không gian. Cũng chính là bởi vì này dạng. Toàn bộ học viện chiếm diện tích nhiều nhất ngược lại là ký túc xá. Mà không phải luyện võ trường. Lại càng không là dạy học đại viện. Muốn nói Tiêu Dao là như thế nào phát hiện nơi này. Đầu tiên này bên ngoài có một đám nam sinh tụ tập. Này thuyết minh. Nơi này hoặc là không phải có náo nhiệt sự tình. Hoặc là liền nhất định có nữ nhân. Xem một ít người thân ngăn nắp. Còn có một ít người một bộ chư ca bộ dáng. Thực rõ ràng. Phương diện này nhất định là có nữ nhân tiếp theo. Có người bị ném đi ra. Vừa lúc nện ở Tiêu Dao trước mặt. Một nữ nhân hung ác nhưng không mất xinh đẹp xuất hiện ở Tiêu Dao tầm mắt. Chỉ vào Tiêu Dao trước mặt mặt đất người nọ lạnh lùng nói. Lần sau ta nhìn thấy ai không kinh cho phép. Vụng trộm tiến vào nữ sinh ký túc xá. Kết cuộc đều đã cùng hắn. Tái phạm giả xuyên vào cấm đoán tháp tư quá một tháng nhất thời. Toàn trường đổ hấp lãnh khí. À! Không cần như vậy nghiêm trọng đi. Cấm đoán tháp nơi nào nhiều một khắc đều khó chịu. Một tháng. Này không phải muốn người mệnh sao? Đúng vậy, đúng vậy. Một ngày cũng rất nghiêm trọng. Một tháng. Quá dài. Tiêu Dao tuy rằng không biết cấm đoán tháp là cái gì, nhưng có thể nghe được đi ra. Đó là một cái thực đáng sợ địa phương. Không ai nguyện ý nhiều ngốc một lát địa phương. Đương nhiên, hiện tại này cùng Tiêu Dao không quan hệ. Hắn hiện tại chính là biết chính mình tìm được rồi nữ sinh ký túc xá. Cho dù là không ai nói cho chính mình cũng giống nhau có thể tìm được. Tiêu Dao tưởng đều không có tưởng, bỏ chạy hướng nữ sinh ký túc xá. Hắn tựa hồ không có để ý này bị ném ra nam sinh. Nơi này không có cho phép trong lời nói, là nam sinh dừng lại địa phương. Đứng lại Tiêu Dao xuyên qua đám người. Phía trước ném người đi ra ngoài nữ nhân, dĩ nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao trước mặt, ngăn trở này đường đi. Một bộ nghiêm khắc biểu tình. Hơn nữa tại đây nghiêm khắc bên trong còn có chứa một chút tức giận. Vốn nàng vừa mới làm những chuyện như vậy chính là giết một người gian trăm người. Nhưng không nghĩ tới chính mình vừa mới làm, người khác cũng rất không cho mặt mũi muốn xông vào. Điều này làm cho nàng vừa mới làm những chuyện như vậy đều uổng phí. Vị này phu nhân, ta nghĩ muốn đi vào tìm ta lão bản, ta là của nàng gia đình, Tiêu Dao nói. Ngươi chiêu này không mới mẻ, kia nữ nhân nhìn Tiêu Dao, rất là lạnh lùng nói. Giống như cửa vệ sĩ giống nhau. Nàng cũng gặp qua không ít người giả mạo đủ loại kiểu dáng tiến vào nữ sinh ký túc xá. Trong đó gia đình tùy tùng chỉ dùng để lấy cớ nhiều nhất. Dù sao, gia đình tùy tùng là có quyền lợi cùng chủ nhân ở cùng một chỗ. Toàn chức gia đình chương 154 của ta. Ta ngược hai chỉ cần chủ nhân nguyện ý trong lời nói. Học viện là sẽ không ngăn hạ nhân tiến vào. Bởi vì nơi này nữ sinh rất nhiều đều là sẽ không chiếu cố chính mình cuộc sống đại tiểu thư. Học viện không có khả năng cấp các nàng phối trí hạ nhân. Này chỉ có thể các nàng chính mình mang. Tuy rằng học viện là đề xướng có chuyện gì chính mình động thủ, nhưng có thể làm đến người cũng không nhiều. Có chút vốn sẽ không hội, cũng không thể miễn cưỡng đồng thời. Học viện sở dĩ cho phép mang hạ nhân, cũng là bởi vì học viện hy vọng đệ tử có nhiều hơn thời gian đi tu luyện, đi luyện võ, chiếu cố chính mình cuộc sống khởi cư. Này nhiều nhiều thiếu thiếu cũng là ở lãng phí thời gian. Không có lửa ngươi, ta là một cái gia đình cũng không phải nơi này đệ tử, Tiêu Dao nói. Nếu ngươi là gia đình trong lời nói, vì cái gì ta phía trước cho tới bây giờ vốn không có gặp qua ngươi đâu, kia nữ nhân lạnh lùng nói. Bởi vì ta ở địa phương khác làm một ít thời gian làm công, Tiêu Dao thành thật hồi đáp. Tuy rằng Tiêu Dao nói là thành thật nói, nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng. Nhất là ngăn cản hắn nữ nhân, nàng cũng rất khinh thường Tiêu Dao này cách nói. Cảm thấy Tiêu Dao đây là ở vì chính mình lời nói dối biên đi ra một cách khác lời nói dối. Kia mới nói ra ngươi là ai, gia đình kia nữ nhân lạnh lùng nói. Nàng lời này kỳ thật cũng không phải vì muốn làm rõ ràng Tiêu Dao sự tình, mà là vì muốn càng thêm hoàn toàn đả kích Tiêu Dao. Của ta lão bản kêu cô Tinh, cô Tinh. Nhất thời toàn trường trầm mặc, một hồi sẽ qua sau, liền phát ra chợt cười thanh. Ha ha ha. Cô Tinh. Tiểu tử, ngươi muốn tìm lấy cớ cũng chính nhờ ngươi tìm người khác, thế nhưng nói là cô Tinh. Đúng vậy, tìm người khác hảo một chút. Tùy tiện tìm cách không ra danh ngươi có biết hay không. Cô Tinh nhưng là chúng ta thiên hạ thứ nhất danh nhân. Tuyệt mỹ bề ngoài, tuyệt cường thực lực. Quan trọng nhất tuổi mới 20 không đến này hết thảy đều làm cho nàng trở thành mọi người tiêu điểm. Kia nữ nhân chỉ vào bên ngoài cuồng tiếu đám người, nói có nghe hay không. Bọn họ nói trong lời nói chính là ta nghĩ muốn nói, cô Tinh ở trong này đã hơn một năm. Ta cho tới bây giờ sẽ không gặp qua nàng có cái gì gia đình, nghe đều. Nói tới đây thời điểm kia nữ nhân đột nhiên ngừng lại. Nàng cảm thấy chính mình giống như nói sai rồi. Chính mình hình như là nghe nói qua cô Tinh có một gia đình. Thì phải là bị Nhạc Du Nhiên trộm tới Nhạc gia một người. Vì này gia đình, cô Tinh mới có thể cùng Nhạc Du Nhiên khai chiến. Mãi cho đến hiện tại đều còn tại cho nhau khiêu chiến bên trong. Có phải hay không nhớ tới đến cái gì, ta nhưng là như giả bao hoán, Tiêu Dao nói tiếp nói. ta nghĩ đứng lên cô tinh là có một gia đình. Bất quá chưa từng có gặp qua. Bị Nhạc Du Nhiên chộp tới. Chẳng lẽ này người là ngươi bất thành kia nữ nhân nhìn Tiêu Dao? Ân, chính là ta Tiêu Dao có điểm cảm động, nguyên lai còn biết của ta tồn tại a, vậy không cần giải thích nhiều như vậy. Ngươi thật đúng là dám trả lời a, giống ngươi như vậy trả lời, ta cũng nghe đến mấy chục lần ha ha. Một đám người nở nụ cười. Tiêu Dao một cách lảo đảo, thiếu chút nữa lăn ngã một cách bổ nhào. Hắn không nghĩ tới chính mình thân phận cũng thế nhưng bị người cấp giả mạo mấy chục lần. Cái này đau đầu. Sửa làm sao bây giờ? Tiêu Dao cau mày, không nghĩ tới hiện tại làm gia đình đều khó như vậy. Còn muốn đi nghiệm chứng cái gì thân phận? Cật cật. Phía sau cật cật đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao bên người, cắn Tiêu Dao quần kêu. Đi đi, một bên đi chơi, ta hiện tại rất phiền cật cật cật cật có điểm nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Người này ăn vặt hóa. Nhanh đi đem ngươi chủ nhân lão bản cấp kêu đi ra. Làm cho nàng đến giải thích một chút. Tiêu Dao một cước đem cật cật đá bay. Cật cật. Cật cật một người tên là Thanh, sau đó liền khiêu ly khai. À, ngươi dám như vậy đối cật cật. Tiêu Dao thật không ngờ chính mình đối đãi cật cật hành vi thế nhưng sẽ khiến cho một ít công phấn làm sao vậy. Ta luôn luôn đều là như vậy. Nó nhưng là sủng vật của ta. Tiêu Dao đối với này công phấn hoàn toàn là không đáng để ý. Một câu không mặn không nhạt nói, làm cho rất nhiều người cảm thấy tức giận. Cái gì là ngươi sủng vật cật cật, nhưng là cô tinh cũng là chúng ta mỗi ngày đều nuôi nấng nó. Tiêu Dao nghe được này quát to sau, hắn tựa hồ hiểu được một ít. Gần nhất đã hơn một năm cật cật chính là buổi tối đi theo chính mình. Này khác thời điểm cũng không biết nó chạy chạy đi đâu. Hiện tại hắn hiểu được. Nguyên lai là tới nơi này hỗn ăn hỗn uống. Bởi vì bán tướng đáng yêu. Nữ sinh khẳng định hội nuôi nấng nó. Mà bởi vì nó là cả ngày đi theo cô tinh. Làm cho người ta cảm thấy nó là cô tinh sủng vật. Hơn nữa các nữ sinh đều thích nuôi nấng cật cật. Kết quả nam sinh cũng bắt đầu nuôi nấng. Cật cật ở trong này mà bắt đầu như cá gặp nước. Nó là liều mạng ăn. Nhiều người như vậy thực vật, nó đều không chút khách khí ăn luôn. Cũng có người nghiên cứu quá cật cật sức ăn. Kết quả chỉ có ba chữ: không đáy bất quá. Cho dù như thế, mọi người cũng đều thích nuôi nấng cật cật. Cũng quên ước nguyện ban đầu. Cho dù không có này khác nguyên nhân, bọn họ cũng đều thích cật cật. Bởi vì cật cật bán tướng thực thảo người thích. Hơn nữa còn biết bán manh. Quan trọng nhất là tính cách đáng yêu. Sẽ không dây dưa người. Mà hiện tại Tiêu Dao ở ngược đãi bọn hắn sở thích cật cật. Cái này khiến cho công phấn. Ở phía sau, mọi người tựa hồ xem nhẹ cật cật hành vi. Cật cật cho tới bây giờ sẽ không sẽ đi cố ý cắn một người ốm quần. Cho dù là cô tinh đều không có này đãi ngộ. Kia thật sự là cảm ơn các ngươi Tiêu Dao đối với sở hữu nuôi nấng quá cật cật nhân tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải các ngươi trong lời nói, ta không biết nên vì này ăn vặt hóa chuẩn bị bao nhiêu ăn. Nhiều người quả nhiên là lực lượng lớn a. Trách không được này một năm ăn vặt hóa đều không có hướng chính mình muốn ăn. Nguyên lai là bởi vì nó thỏa mãn cảm tạ cái gì. Ngươi thật đúng là nghĩ đến cật cật là ngươi a, không phải nghĩ đến. Kia ăn vặt hóa vốn chính là của ta. Ta dưỡng nó 10 năm. Tiêu Dao nhún nhún vai. Rất là không để ý nói. Cho dù là ngươi cũng không thể như vậy đối cật cật có người hô. Ta như thế nào đối kia ăn vặt hóa là của ta sự tình. Hơn nữa, cho dù ta như vậy đối nó, ngược đãi nó cũng tốt. Nó vẫn là hội ngoan ngoãn đi vào ta bên người. Làm cho ta tiếp tục ngược. Ngươi có tin hay không? Tiêu Dao cười nói. Ra vẻ có điểm tà ác bộ dáng. Điều này làm cho người cảm giác được thực khó chịu. Đáng giận. Đã vậy còn quá nói. Mặc kệ ngươi là không phải cật cật chủ nhân. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta cũng muốn cùng ngươi quyết đấu nhất thời. Toàn bộ trường hợp trở nên có điểm hỗn loạn. Mọi người giống như quên trọng tâm. Bọn họ đã muốn quên chính mình tới nơi này mục đích là vì đi vào xem mỹ nữ, mà không phải vì cùng Tiêu Dao đấu khí. Có đôi khi nam nhân chính là như vậy. Nữ nhân tuy rằng trọng yếu, nhưng bởi vì một ít dâu ria sự tình, đem nữ nhân hoàn toàn quên, đặt ở một bên quyết đấu. Ta không đủ tư cách, các ngươi vẫn là tìm người khác. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Cái gì ngươi cảm thấy chúng ta không đủ tư cách? Tiêu Dao trầm mặt, chính mình nói là chính mình không đủ tư cách à? Ngươi có hay không nghe rõ sở à? Ngươi cho là chính ngươi là ai? Thế nhưng nói chúng ta không đủ tư cách lập tức. Tức giận cùng. Tiêu Dao bị bao phủ ở phẫn nộ bên trong. Không ai đi cẩn thận tưởng Tiêu Dao trong lời nói. Chính là cảm thấy Tiêu Dao nói bọn họ không đủ tư cách. Điều này làm cho bọn họ rất là hỏa đại. Cũng không ngấm lại. Có thể đi vào này thiên hạ thứ nhất. Lại như thế nào đều là người thường. Bọn họ như thế nào chịu được người khác khinh thường. Còn trẻ khí thịnh bọn họ. Cho dù là Ninh Chí Viễn tới. Cũng sẽ giống nhau không phục. Các ngươi thực sự ý tứ. Ta nói cái gì. Các ngươi đều có thể hiểu lầm. Ta nói là ta không đủ tư cách. Ta không phải nơi này đệ tử. Ta còn là một gia đình. Các ngươi tự nhận là có thể tùy ý bắt nạt một tiểu gia đình. Liền tiến lên đây đánh ta. Tiêu Dao thực không còn cách nào khác tiến lên một bước. Đối với những người đó lớn tiếng nói. Nếu nói ngươi là một gia đình, chúng ta cùng ngươi đánh chính là khi dễ ngươi. Nhưng ngươi không phải có người hô. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi không phải một đám người phụ họa. Nhưng rất kỳ quái là không ai đứng ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu Dao nếu thật là gia đình trong lời nói, bọn họ làm như vậy còn có mất thân phận. Nơi này bọn họ đều là người có thân phận, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Mà bọn họ tuy rằng đều là cảm thấy Tiêu Dao không phải một gia đình, là giả mạo, nhưng cũng không dám khẳng định. Bởi vậy bọn họ ý tưởng là người khác trước đi lên, chính mình ở phía sau. Chẳng qua mỗi người ý tưởng đều là như thế. Kia tự nhiên vốn không có một người lên rồi. Tất cả mọi người là ngươi nhìn xem ta, ta xem nhìn ngươi. Tình huống trở nên phi thường có ý tứ. Đối với này tình huống, Tiêu Dao sẽ không phát biểu ý kiến. Bởi vì hắn cũng không muốn đi trêu chọc này phiền toái. Hắn là ước gì người khác cũng không đi lên. Chỉ cần chờ cô Tinh đi ra sau. Sự tình liền giải quyết. Một đám nhát gan nam nhân. Đến. Ta đến cùng ngươi đánh. Một cô gái thanh âm vang lên. Xuống một khắc. Mọi người phát hiện một xinh đẹp cô gái đứng ở Tiêu Dao trước mặt. Đối với Tiêu Dao một bộ khinh thường thái độ. Ngươi không phải vừa mới gay sao? Tiêu Dao sững sờ nói. Dễ gọi đem chính mình trong lòng nói đi ra. Gay ngươi nói ai là gay kia? Cô gái cả giận nói. Này cô gái chính là phía trước Tiêu Dao hỏi đường kia nữ sinh. Bị Tiêu Dao hoài nghi là gay nữ sinh. Ngượng ngùng, ta vừa mới nói sai nói, nhất thời sai miệng, nói ra trong lòng nói. Tiêu Dao giải thích nói. Ta muốn giết ngươi kia? Cô gái nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tia chớp bình thường rút ra kiếm. Một kiếm đâm hướng Tiêu Dao. Tiêu Dao không có đi trốn. Có lẽ là hắn cảm thấy chính mình trốn không thoát này một kiếm. Có lẽ là cảm thấy chính mình không cần đi trốn không cần. Cũng không phải bởi vì trước mắt cô gái sẽ không xuống tay. Mà là bởi vì có người sẽ vì hắn đỡ này một kiếm. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Một đạo bóng người xuất hiện ở Tiêu Dao trước người. Một kiếm đánh khai kia cô gái kiếm. Tiếp theo lại là một chưởng. Đem kia cô gái trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Kia cô gái bởi vì lực đạo quá lớn. Bay ngược đi ra ngoài. Cũng ới ra một búng máu. Nàng có điểm không tin. Ở trong này có ai có thể đem chính mình một chiêu đánh bại. Có thể như vậy thoải mái đem chính mình đánh bay. Là ai? Rốt cuộc là ai? Cô Tinh cô gái nhìn đến kia người ảnh. Đây là người nàng quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc. Là nàng biết cô Tinh tồn tại. Xa lạ. Là cô Tinh chưa từng có cùng nàng nói qua một câu. Toàn chức gia đình chương 155 cật cật biến dị. Một cô Tinh chưa bao giờ cùng người khác nói. Mà tuy rằng cô Tinh không cùng người ta nói, nhưng là sẽ không tùy tiện ra tay cùng người đánh nhau. Tại đây đã hơn một năm bên trong, mọi người chỉ nhìn đến cô Tinh cùng Nhạc Du Nhiên chiến đấu quá, những người khác đều không có. Vì cái gì nàng hiện tại ra tay đâu, chẳng lẽ nói kia tiểu tử thật là của nàng gia đình? Đúng vậy, nhất định là như vậy, cô gái là như thế này tưởng. Mà những người khác cũng là đồng dạng ý nghĩ như vậy. Bởi vì có thể làm cho cô Tinh xuất hiện chính là một kiện rất khó sự tình. Lại càng không muốn nói muốn nàng ra tay. Tiêu Dao, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Cô Tinh nhìn Tiêu Dao toàn thân cao thấp, có chút khẩn trương hỏi. Này thái độ, này cũng không giống như là đối đãi một gia đình cảm giác. Ít nhất, không phải một bình thường gia đình không có việc gì. May mắn ngươi đi ra kịp khi. Nói cách khác, ta khả năng muốn quải điểm màu. Tiêu Dao cười cười hồi đáp. Ăn, may mắn bằng không ta muốn nàng vì thế hành vi trả giá đại giới. Cô Tinh gật gật đầu nói. Hiện tại giống như đã muốn bị ngươi cấp một trưởng chụp bay. Bị thương không nhẹ. Ngươi nói trả giá đại giới. Đó là cái gì đâu, đem nàng trọng thương. Vẫn là trực tiếp. Tất cả mọi người có điểm xấu hổ. Thoạt nhìn cô Tinh tựa hồ đối trước mắt này gia đình thực khẩn trương. Này thật là của nàng gia đình sao cô Tinh? Hắn là gia đình của ngươi, có người hỏi ra vấn đề này. Mà này người chính là phía trước ngăn cản Tiêu Dao tiến vào kia nữ nhân. Ăn, cô Tinh gật gật đầu. Hắn gọi Tiêu Dao. Là của ta gia đình ngươi hảo. Tiêu Dao ở phía sau cũng rất lễ phép. Ở giới thiệu hắn thời điểm, cũng đối người chào hỏi. Ngươi hảo. Nguyên lai ngươi thật là cô Tinh kia gia đình. Vừa mới thật sự là thực xin lỗi. Hiểu lầm ngươi kia nữ nhân gặp Tiêu Dao như vậy có lễ phép. Vừa cẩn thận ngẫm lại phía trước, chính mình giống như thực thất lễ. Lên xin lỗi nói. Có lẽ này cũng là vì muốn cùng Tiêu Dao kỳ hảo ăn. Về phương diện khác là hướng cô Tinh kỳ hảo. Bởi vì cô Tinh tiềm lực là ai đều biết nói. 20 tuổi không đến một cô gái cũng đã bước vào đế cấp. Hơn nữa thằng truy này người sớm bước vào đế cấp. Sở hữu đối cô Tinh đã làm hiểu biết mọi người cho rằng đế cấp đã muốn ngăn trở không được cô Tinh cước bộ. Cô Tinh hội đột phá đế cấp tồn tại, hội tiến vào thánh cấp, thậm chí rất cao tồn tại. Đương nhiên, kia rất cao tồn tại đều chính là ngấm lại, cũng không phải thực khẳng định. Bởi vậy, cùng với cô Tinh lạp gần quan hệ, đây là mọi người ý tưởng. Mà Tiêu Dao này cô Tinh bên người tiểu gia đình, cũng bởi vì một người đắc đạo mà gà chó lên trời. Không quan hệ, vốn chính là một cách hiểu lầm, như vậy cũng tốt. Tiếp theo đến thời điểm mọi người đều đã nhận thức ta, sẽ không lại có trở ngại. Tiêu Dao không sao cả nói. Ăn, ngươi đắt là cô Tinh gia đình, kia nơi này tự nhiên không có trở ngại. Kia nữ nhân gật gật đầu nói. Cũng không có tái nhiều thân thiết, trình độ này cũng đã muốn đủ. Lão bản, chúng ta vào đi thôi. Nơi này không cần đứng, nơi này bị người làm hầu tử xem. Tiêu Dao nói, nhắc nhở cô Tinh. Có chuyện gì đi vào nói sau, nơi này người nhiều lắm, bọn họ hai người ai cũng không thói quen. Ăn, ta mang ngươi đi chúng ta phòng ở. Cô Tinh gật đầu nói, sau đó cất bước đi ở phía trước. Cật cật. Cật cật ở phía sau nhảy lại đây, lại đã Tiêu Dao bên người thân thiết làm nũng. Nay động tác làm cho mọi người đột nhiên nhớ tới vừa mới Tiêu Dao trong lời nói. Cho dù là Tiêu Dao như thế nào đối đãi cật cật, cật cật đều đã trở về. Mà Tiêu Dao ở phía sau còn làm ra một cách làm cho người ta tức giận sự tình. Thì phải là hắn dùng chân đem cật cật làm cầu đá. Đá một lúc sau, mới lấy tay bắt lấy cật cật, lôi kéo cật cật mặt, giống như ở đối cật cật nói cái gì đó. Này, này, đây là ngược đãi. Hắn ở ngược đãi cật cật, tất cả mọi người muốn phẫn nộ hô to. Nhưng bọn hắn phát hiện, chính mình không có này quyền lợi đi kêu. Bởi vì cật cật là Tiêu Dao sủng vật. Đã muốn dưỡng 10 năm sau sủng vật, không ai có tư cách nói Tiêu Dao cái gì. Không phục trong lời nói, ngươi cũng có thể dưỡng cái 10 năm sau sủng vật, cũng như vậy đối đãi, người khác cũng sẽ không nói ngươi bất quá. Lại nói tiếp, cật cật tựa hồ thực vui vẻ, cũng không cảm thấy đây là ngược đãi, còn thực sung sướng phối hợp này Tiêu Dao. Này làm cho một bộ phận người muốn vì cật cật suốt đầu cũng không có tính tình. Người ta đều là tự nguyện, còn muốn nói gì cật cật. Cật cật ở Tiêu Dao trên người gọi tới gọi lui. Sau đó Tiêu Dao một cách không kiên nhẫn, liền đem cật cật ném đi ra ngoài. Tiếp theo, cật cật liền im lặng, trở về sau, ngoan ngoãn vé vào Tiêu Dao trên đầu bất động. Đây là cái gì? Ở ta sau đầu làm ra lộng đi. Quá ngứa, Tiêu Dao vuốt chính mình sau đầu, kéo lại một cái dây thừng giống nhau vật thể, lông xù, mặt trên còn có một chút độ ấm. Tiêu Dao rất kỳ quái, chính mình trên đầu trừ bỏ cật cật ở ngoài, giống như không có khác gì đó. Mà cật cật trên người tuyệt đối không có khả năng có vật như vậy, bởi vì nó chính là một cái cầu. Vì thế Tiêu Dao kéo lại đây, đặt ở chính mình trước mắt nhìn lên. Một cái mao cầu, cùng cật cật rất giống mao cầu gì. Này mao cầu cùng cật cật rất giống a. Cật cật, cật cật, ngươi nói đúng hay không, đây là không phải của ngươi huyên đệ tỉ muội. Ách, cật cật, Tiêu Dao đột nhiên phát hiện, bị chính mình dẫn theo mao cầu giống như chính là cật cật. Nhưng vì cái gì cật cật trên người có như vậy một cây này nọ cách đuôi cật cật. Ngươi chừng nào thì sinh nhật? Dựa vào, nhìn kỹ xem, ngươi ngay cả lỗ tai đều có điểm xuất hiện. Biến dạng a, hiện tại ngươi không phải một cái cầu, mà là giống một cái cầu tiểu yêu thú. Tiêu Dao nhìn cật cật, phát hiện cật cật thế nhưng bắt đầu biến dị. Trước kia cật cật chính là một cái hình cầu, trên người không có xông ra gì này nọ, mà hiện tại lại hơn hai loại này nọ. Thì phải là lỗ tai cùng cái đuôi. Mà hiện tại bộ dáng càng thêm là manh chết người không đền mạng, so với trước kia bộ dáng càng thêm đáng yêu. Cật cật, cật cật rất là kiêu ngạo mà bãi đầu. Nó nếu có thể nói trong lời nói, nhất định sẽ nói, ngươi hiện tại mới phát hiện a. Vừa mới cật cật kia khiêu lại đây khiêu đi qua hành vi, chính là muốn nói cho Tiêu Dao điểm này. Chính là Tiêu Dao không có để ý, cho rằng là cật cật đang đùa nháo. Kỳ quái, vì cái gì hội như vậy? Ngươi như thế nào mỗi lần biến hóa đều là một đêm trong lúc đó? Chẳng lẽ đây là yêu thú tiến hóa? Tiêu Dao có điểm không rõ. Cật cật mỗi lần biến hóa đều là ở trong thời gian ngắn tiến hành, không phải chậm rãi biến lại đây. Mà trước kia này biến hóa cũng không có giống lần này như vậy xông ra. Thế nhưng dài ra cái đuôi cùng lỗ tai đến cật cật. Cật cật kêu to, thực rõ ràng nó không hiểu này. Nó không biết, nó chính là ở hưởng thụ Tiêu Dao khen ngợi mà thôi. Ít nhất nó cảm thấy là, ngươi chính là một cái ăn hóa cật cật. Ăn hóa. Cật cật, Tiêu Dao nhàm chán thời điểm lại đùa khởi cật cật. Đến vào nhà nói làm cô Tinh mang theo Tiêu Dao đi vào của nàng ký túc xá phòng ở là lúc, Tiêu Dao nhìn hoàn cảnh, cảm thấy cũng không tệ lắm. Mà ngày đó hắn cũng biết hiện tại cô Tinh còn có rất nhiều chuyện cùng với hắn nói, hắn cũng giống nhau. Mà này đó cũng không phương tiện bị ngoại nhân nghe được, tự nhiên liền vào nhà. Mặt sau đi theo một ít người, nhìn Tiêu Dao cùng cô Tinh vào nhà, đều có điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Bọn họ tựa hồ suy nghĩ, chính mình vì cái gì không phải cô Tinh gia đình, ít nhất như vậy có thể tiến vào cô Tinh khuê phòng bên trong. Lão bản, trong khoảng thời gian này quá thế nào? Có hay không người khi dễ ngươi? Tiêu Dao cái thứ nhất vấn đề chính là này. Mà hắn theo như lời trong khoảng thời gian này, cũng không phải này đã hơn một năm thời gian. Kỳ thật trong khoảng thời gian này bên trong, Tiêu Dao vẫn đều có cùng cô Tinh liên hệ gặp mặt. Hắn theo như lời trong khoảng thời gian này, là chỉ hắn tiến vào hoàng cung trong khoảng thời gian này. Ở tiến vào hoàng cung sau, Tiêu Dao liền căn bản không có đi ra quá, vẫn liền ngâm mình ở kia đại nội đồ thư quán bên trong. Không có, gần nhất có Nhạc Du Nhiên ở bên cạnh, càng im lặng. Cô Tinh lắc đầu hồi đáp. Nhạc Du Nhiên nhất trọng dụng chỗ chính là đem một ít người phiền cô tinh cấp đuổi đi. Cô tinh mị lực làm cho một ít người vây quanh ở bên người nàng, mà cô tinh lại không hiểu lấy được cự tuyệt. Tuy rằng không để ý đến, nhưng là không có cự tuyệt. Điều này làm cho một ít người có vẻ không biết xấu hổ vây quanh ở cô tinh bên người không chịu đi. Đối này, cô tinh cũng không có biện pháp. Vẫn là giống nhau thái độ. Không đáng để ý tới. Tuy rằng nói, cô tinh có thể không nhìn những người này. Nhưng nếu những người này biến mất trong lời nói, nàng vẫn là rất thích ý nhìn đến. Nhạc Du Nhiên giúp nàng làm được điểm này. Bởi vậy, nàng cảm thấy Nhạc Du Nhiên là một người không sai. Nhạc Du Nhiên chính là dựa theo Tiêu Dao dặn dò, chiếu cố một chút cô tinh. Này đối nàng mà nói hoàn toàn là nhấc tay chi lao. Nàng chỉ cần nói một tiếng, ai muốn ở phiền cô tinh, chính là cùng nàng đối nghịch là đến nơi. Cùng Nhạc Du Nhiên đối nghịch, kia kết quả là thực bi kịch. Chuyện này ai đều hiểu được. Nhạc gia bá đạo tính cách, Nhạc Du Nhiên trên người cũng có. Hơn nữa còn đem này phát huy tốt lắm. Muốn nói bình chọn thiên hạ thứ nhất 10 đại không thể nha. Nhạc Du Nhiên khẳng định ở trong đó chi nhất của ngươi. Minh Ngọc Công tiến độ như thế nào? Tiêu Dao tiếp tục hỏi. Đã muốn sắp đến thứ 8 trọng, cô tinh hồi đáp. Vốn của nàng công pháp đã muốn ở thứ 6 trọng cao nhất. Hơn nữa dừng lại thật lâu, vẫn không hiểu được đến tiếp sau công pháp. Mà chỉ cần có đến tiếp sau công pháp, nàng liền lập tức bước vào thứ 7 trọng. Hậu tích bạc phát, rất nhanh đi ra đạt thứ 7 trọng hậu kỳ. Tiếp theo, cô tinh lại hỏi, ngươi là ở nơi nào phát hiện này công pháp mặt sau mấy trọng? Ngươi đi quá Minh Ngọc Cung sao? Không có. Ta chỉ là ở một quyển điển tịch trung phát hiện này bộ công pháp. Tin tưởng Minh Ngọc Cung cũng không nhất định có này bản đầy đủ, ngươi yên tâm tu luyện. Nếu đến lúc đó người Minh Ngọc Cung đến tìm ngươi, ngươi đã đem này đánh trở về. Nói cho bọn họ, này công pháp là bọn hắn lão tổ tông sư thừa, cùng bọn họ không có gì quan hệ. Tiêu Dao cười nói, ăn ta sẽ cố gắng tu luyện, làm cho bọn họ không có cơ hội uy hiếp ta. Cô Tinh gật gật đầu. Cô Tinh hiểu được, chuyện này nếu như bị Minh Ngọc Cung phát hiện trong lời nói, Minh Ngọc Cung nhất định sẽ đến dây dưa. Đến lúc đó chính mình liền cần tuyệt đối thực lực mà nói. Nói cách khác, nhất định sẽ bị Minh Ngọc Cung chịu thiệt. Về điểm này Tiêu Dao cũng là rõ ràng biết, nhưng hắn nhưng không thèm để ý, bởi vì hắn tin tưởng cô Tinh. Toàn chức gia đinh chương 156 cật biến gì hay lấy cô Tinh thiên phú cùng cố gắng. Không ra vài năm là có thể ngăn chặn Minh Ngọc Cung bất luận kẻ nào. Mà này vài năm cũng sẽ không có người phát hiện của nàng công pháp. Nàng đều đã tại đây thiên hạ thứ nhất trong vòng. Người khác không có cách nào tiếp xúc đến nàng. Lui một vạn bước mà nói, cho dù là bị Minh Ngọc Cung phát hiện thì đã có sao. Hiện tại cô Tinh là người thiên hạ thứ nhất. Thiên hạ thứ nhất tuyệt đối sẽ không cho phép người Minh Ngọc Cung ở chính mình địa bàn làm càn. Hội đem cô Tinh bảo vệ lại đến. Mà lấy Minh Ngọc Cung thế lực, muốn tưởng tại đây đại đường đế đô cùng thiên hạ thứ nhất chống đối, kia tuyệt đối là tự tìm tử lộ sự tình. Không chỉ có là Minh Ngọc Cung, toàn bộ thiên hạ gì thế lực đều là giống nhau. Ở đại đường đế đô, không ai có thể đồng thiên hạ thứ nhất. Không chỉ có là thiên hạ thứ nhất tự thân thực lực, đồng thời còn có đại đường đế quốc thực lực. Đại đường đế quốc như thế nào hội cho phép người khác đồng thiên hạ thứ nhất? Đây chính là bọn họ đại đường đế quốc bồi dưỡng nhân tài, mời chào nhân tài địa phương. Như vậy là tốt rồi, sau một đoạn thời gian ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Tiêu Dao gật đầu nói. Cô Tinh tuy rằng biết kết quả này, biết Tiêu Dao đến chính mình bên người khả năng chính là một hồi, nhưng nàng nghe thế cách nói thời điểm vẫn là trầm mặc một hồi. Ngươi lần này cần đi nơi nào cũng không thể nói là đi nơi nào. Ta sẽ ở phủ cận, chính là không thể nói cho ngươi ta ở địa phương nào. Nhưng ta sẽ cùng ngươi gặp mặt. Tiêu Dao cười nói. Cô Tinh đầu óc ra đầy dấu chấm hỏi. Cái gì ở phủ cận? lại không thể nói cho ta biết. Nhưng lại hội cùng ta thấy mặt. Mấy câu nói đó làm cho cô Tinh rất là không thể lý giải. Lúc này đây ta chọc tới một cái phiền toái, đế quốc trưởng công chúa. Không nên đem ta trở thành nàng cháu ngoại trai. Nói ta bộ dạng cùng nàng muội giống nhau, lần này ta là nhân cơ hội hội đi ra. Tin tưởng nàng quá vài ngày tìm không thấy ta, sẽ tới tìm ngươi. Mà ta lại không muốn cùng nàng trở về. Cho nên, của ta hành tung không thể nói cho ngươi. Tiêu Dao giải thích nói. Đối với trưởng công chúa, Tiêu Dao rất rõ ràng biết, làm của nàng nhân cách trở về thời điểm có rất lớn tỷ lệ sẽ tìm chính mình. Mà tìm chính mình trong lời nói, ở không có manh mối dưới, lớn nhất manh mối chính là cô Tinh. Bởi vậy, Tiêu Dao không thể làm cho cô Tinh biết chính mình ở nơi nào. Dù sao bình thường cô Tinh cũng không biết. Hơn nữa lúc này đây, Tiêu Dao hội luôn luôn tại cô Tinh bên cạnh. Hội thường thường xuất hiện. Trừ bỏ không biết hắn ở nơi nào ở ngoài, cũng không có cái gì này khác vấn đề. Tiêu Dao cũng biết cho dù nói cho cô Tinh, cô Tinh cũng sẽ không đem chính mình hành tung nói ra. Nhưng như vậy không nói trong lời nói, người khác sẽ không sẽ làm khó cô Tinh. Bởi vì cô Tinh thật là không biết. Ta đã biết Tiêu Dao, ngươi bộ dạng cùng nàng muội rất giống sao? Ăn ta giống nàng muội. Tiêu Dao hồi đáp, nhưng đột nhiên cảm giác này nói giống như có điểm quái gì. Rất giống cơ hồ là giống nhau như đúc. Vậy ngươi có phải hay không nàng muội con? Ngươi là cô nhi, thân phận của ngươi vẫn còn không có muốn làm rõ ràng. Cô Tinh trầm mặt một hồi nói. Ta nghĩ, ta không nên không có như vậy cao quý thân phận. Còn có, nàng muội đã sớm ở 20 năm trước cũng đã chết. 20 năm trước kia khẳng định không phải của ngươi mẫu thân, ngươi hiện tại mới 18. Cô Tinh lập tức nói. Nói đúng là a, chỉ có kia điên điên khùng khùng trưởng công chúa kiên trì cho là như vậy, ta cũng không có biện pháp. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ nói. Điên điên khùng khùng, cô Tinh có chút không hiểu. Ân, nàng là một tinh thần phân liệt giả. Có được hai nhân cách. Trưởng công chúa nhân cách nhận thức ta, mà một khác nhân cách sẽ không nhận thức ta. Hoàn hảo. Trưởng công chúa chính mình nhân cách chỉ có 2 ngày thời gian, mà 5 ngày là một người khác. Tiêu Dao có điểm may mắn nói. Nói như vậy rõ một chút. Hắn một tuần chỉ cần tránh né 2 ngày là có thể. Vì cái gì hội như vậy? Chỉ không hết sao? Cô Tinh hỏi. Nàng tu luyện thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Này công pháp vốn còn có như vậy hậu quả. Muốn thanh xuân xinh đẹp là có đại giới. Tiêu Dao hồi đáp. Nguyên lai công pháp cũng sẽ tu luyện có như vậy hậu quả a. Cô Tinh có điểm xứng sờ nói. Có một chút công pháp chú trọng cân bằng, có một chút công pháp chỉ chuyên chú một cái phương diện, mà xem nhẹ một ít tổn hại. Loại này công pháp là không hoàn mỹ, nhưng có đôi khi một ít bởi vì công hiệu hội xem nhẹ điều này không hoàn mỹ tồn tại. Tiêu Dao nói. Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công có cái gì công hiệu? Cô Tinh hỏi. Theo Tiêu Dao trong lời nói nghe tới, này công pháp hẳn là có hấp dẫn người công hiệu. Bằng không trưởng công chúa cũng sẽ không đi tu luyện. Công hiệu liền như tên của hắn giống nhau, có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, còn có thể thanh xuân thường trú. Tiêu Dao nói. Thanh xuân thường trú. Cô Tinh ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Nhìn này từ đối nàng cũng là rất lực hấp dẫn. Có vẻ đây là đối sở hữu nữ nhân thông giết. Đúng vậy, trưởng công chúa hiện tại hơn 50, thoạt nhìn lại chỉ có hơn 30. Tiêu Dao nói. Hậu quả là cái gì? Có cái gì có thể tránh cho? Cô Tinh trầm mặt một hồi hỏi. Tiêu Dao hết chỗ nói rồi. Theo này nói nghe đứng lên, cô Tinh tựa hồ cũng có hứng thú. Làm sao vậy? Cô Tinh nhược nhược hỏi. Nếu tâm trí kiên định trong lời nói là có thể tránh cho, nhưng ngươi không cần đi tu luyện này. Tiêu Dao cười cười trả lời cô Tinh vấn đề. Vì cái gì? Cô Tinh nghi hoặc nói. Bởi vì ngươi tu luyện Minh Ngọc Công vốn còn có loại này hiệu quả. Chỉ cần ngươi tu luyện đến thứ 9 trọng. Thứ 9 trọng hiệu quả so với này rất tốt một chút. Nhưng tu luyện đến thứ 9 trọng không dễ dàng, ngươi hiện tại là rất nhanh tiến vào thứ 8 trọng. Nhưng thứ 8 trọng cùng phía trước hoàn toàn không giống với. Khả năng so với phía trước tổng đều phải khó gấp đôi. Tiêu Dao nói. Hắn lời này cũng không có lừa cô Tinh. Không phải vì kích thích cô Tinh mà lập đi ra. Những lời này đều là thật sự. Minh Ngọc Công thứ 8 trọng mới là khó nhất. Mà thứ 9 trọng ngược lại hội đơn giản một chút. Đồng thời thứ 9 trọng có thể bảo trì dung nhan không lão. Này cũng là công nhận sự tình. Minh Ngọc Cung vài cung chủ đều chứng minh rồi điểm này. Có mấy đại cung chủ đến thượng trăm tuổi. Vẫn là một bộ tuổi trẻ bộ dáng. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy hâm mộ. Ăn ta sẽ cố gắng. Cô Tinh nói. Tiêu Dao gật gật đầu. Nói. Mấy ngày nay ta ở trong này. Nhìn xem công pháp cùng vũ khí của ngươi tiến độ. Này hai ngày trưởng công chúa hẳn là sẽ không khôi phục. À. Tốt cô Tinh kinh hỉ nói. Nàng nghĩ đến Tiêu Dao là nói một hồi nói sau. Liền lập tức rời đi. Không nghĩ tới Tiêu Dao nói muốn lưu lại vài ngày. Tuy rằng chính là vài ngày. Nhưng là có thể làm cho nàng thật cao hứng. Một ngày này. Tiêu Dao cùng cô Tinh cũng đàm luận thật lâu. Mãi cho đến đêm khuya. Sở đàm luận sự tình cái gì đều có. Có liên quan cho bọn họ đều tự cuộc sống. Có liên quan cho vũ khí. Có liên quan cho công pháp. Cũng có về nói. Vân vân. Ngày hôm sau. Tiêu Dao mà bắt đầu tiến hành dạy học hình thức. Hắn phải chính mình lĩnh ngộ đến cô Tinh kiếm cùng cô Tinh trưởng dạy cấp cô Tinh. Đây là hắn cách một đoạn thời gian sẽ đi làm. Chính hắn bắt trước cô Tinh đặc thù. Sau đó sáng chế cô Tinh thích hợp trưởng pháp cùng kiếm pháp. Loại chuyện này tin tưởng trong thiên hạ rất ít có người có thể làm được. Thậm chí có thể nói là không có. Giúp người khác lượng thân định chế một bộ vũ khí. Này muốn so với chính mình sáng tạo ra một bộ tân vũ khí càng thêm khó. Về cô Tinh vũ khí. Nhưng thật ra không ai để ý. Chính là cảm thấy đây là cô Tinh độc hữu. Có thể là ở địa phương nào tìm được cao cấp vũ khí. Mặt sau nhiều ra đến tân chiêu. Cũng chỉ cho rằng này đây trước chính là hội. Chính là trước kia không có thi triển ra đến mà thôi. Cũng chính là bởi vì này dạng. Về Tiêu Dao điểm này. Không ai biết. Nói cách khác. Không biết muốn khiến cho nhiều oanh động. Tiêu Dao nhất định hội trở thành thiên hạ tranh đoạt đối tượng. Tiêu Dao dạy học hình thức là cô Tinh thích nhất. Bởi vì Tiêu Dao theo như lời rất đơn giản. Nàng đều có thể nghe hiểu được. Nhưng có năng lực cấp nàng mang đến tân lĩnh ngộ. Một ngày dạy xuống dưới. Có thể cho nàng tăng lên không ít. Đương nhiên. Này cũng là bởi vì Tiêu Dao thời gian rất lâu mới cho cô Tinh giáo một lần. Nếu thường xuyên lên nói. Hiệu quả khẳng định không có tốt như vậy. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói. Là vì cô Tinh thân mình tích lũy đến nhất định cảnh giới. Chỉ cần điểm hóa một chút. Tự nhiên đã đột phá. Này không chỉ có là cần hắn trong lời nói. Càng nhiều vẫn là cần cô Tinh chính mình cố gắng chẳng qua. Tiêu Dao xúc tiến tác dụng là thập phần cường đại. Nếu nói đến ai khác được đến cơ hội này trong lời nói. Nhất định cũng có thể tiến triển cực nhanh. Bởi vì Tiêu Dao đã muốn hỗ trợ tiêu trừ một ít không cần phải chướng ngại. Có chút chướng ngại là phải chính mình dọn sạch. Mà có chút chướng ngại quả thật dư thừa. Mà loại này dư thừa chướng ngại còn rất nhiều. Rất nhiều người đều bị ngăn cản tại đây chút chướng ngại dưới. Không thể phủ nhận. Cô Tinh là thực may mắn. Cho dù thiên phú của nàng không cao. Tiêu Dao cũng có thể giúp nàng trở thành tuyệt thế cao thủ. Chẳng qua. Thần cấp cảnh giới. Thì phải là không có khả năng nhưng. Thế giới này người có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Có năng lực có bao nhiêu. Đều đã muốn nói tuyệt thế. Trên đời sẽ không vượt qua 10 cái Tiêu Dao sở dĩ có thể gặp được 2 cái. Cũng không phải tuyệt thế cao thủ nhiều gặp. Mà là một cách trùng hợp mà thôi đối này. Nam Cung Tố Tâm liền từng phát ra mãnh liệt đố kỵ tâm ý. Cảm thấy Tiêu Dao bất công. Như thế nào không đối các nàng cũng thuyết giáo một chút. Vì cái gì chỉ đối cô Tinh. Tiêu Dao trả lời rất đơn giản. Nàng là ta lão bản. Các ngươi không phải hợp với 2 ngày. Tiêu Dao chỉ điểm cô tinh vũ khí cùng công pháp. Bất quá bình thường đều chính là vấn đề nhỏ. Cô tinh thiên phú rất mạnh, sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Bất quá cũng không thể xem thường này đó vấn đề nhỏ, bởi vì có chút vấn đề nhỏ đều là thực chí mạng, hội ảnh hưởng đến toàn bộ. Cho nên gì vấn đề cũng không có thể qua loa. Tiêu Dao nhìn đến một chút vấn đề đều đã lập tức chỉ ra chỗ sai, làm cho cô tinh vũ khí cùng công pháp không đến mức bởi vì vấn đề nhỏ mà ra hiện nhược điểm. Nhạc Tiêu Dao, ngươi như thế nào ở trong này? Làm Tiêu Dao dạy học tiến vào kết thúc thời điểm, một người xuất hiện ở cô tinh sân bên trong, một bộ kinh ngạc bộ dáng, mà này người chính là Nhạc Du Nhiên. Nhạc Du Nhiên hôm nay là cảm thấy nhàm chán đến xem cô tinh, cũng không phải vì tìm cô tinh chiến đấu. Nàng gần nhất cùng cô tinh cảm tình trở nên tốt lắm, có điểm trở thành bạn tri kỷ cảm giác, cho nên hai người trong lúc đó cũng sẽ không chính là chiến đấu, còn có rất nhiều sự tình. Toàn chức gia đinh chương 157 không dám ăn một ta như thế nào không thể ở trong này. Cô tinh nhưng là của ta lão bản, ta ở nàng nơi này thực bình thường a. Ngược lại là ngươi, ngươi đã chế thế này, như thế nào còn nơi này? Tiêu Dao có điểm kỳ quái. Nhạc Du Nhiên tới nơi này thực bình thường, nhưng vấn đề là hiện tại thời điểm cũng không sớm, đã muốn sắp buổi tối. Buổi tối mới là tiết mục bắt đầu thời điểm. Ta hôm nay vốn muốn đi tham gia một cái tiệc tối, vừa lúc ở phủ cận, bây giờ còn có thời gian, ta đã nghĩ muốn tìm cách địa phương giết thời gian. Đột nhiên nhớ tới muốn tới nơi này ngoạn ngoạn, không nghĩ tới liền gặp được ngươi. Nhạc Du Nhiên giải thích một chút, sau đó tiếp tục nói, đúng rồi, chuyện của ngươi ta nghe nói. Ta nói ta trước kia như thế nào cảm giác giống như gặp qua ngươi. Nguyên lai ngươi lớn lên giống Trục Nguyệt công chúa. Trục Nguyệt công chúa? Cô tinh ngẩn người, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế cái tên. Bởi vì Tiêu Dao trước kia chính là nói, chính là trưởng công chúa nàng muội. Tiêu Dao bổ sung nói, nga. Nhạc Du Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Dao, thật lâu sau mới nói, vì cái gì hội giống? Bộ dáng của ngươi thoạt nhìn cũng không giống, nhưng có người nói ngươi nữ trang thời điểm cùng Trục Nguyệt công chúa là giống nhau như đúc. Ta có điểm không tin. Không bằng như vậy, ngươi phấn nữ nhân cho ta xem lăn. Tiêu Dao nói thẳng nói, hắn mới sẽ không có việc gì đi phấn nữ nhân. Hắn không có này ham. Đừng như vậy, ta chỉ là tò mò mà thôi. Ngươi liền thỏa mãn ta một chút, nói như thế nào ta cũng làm ngươi một năm lão bản. Nhạc Du Nhiên cười nói, muốn phấn chính ngươi phấn. Tiêu Dao tức giận trả lời, ta vốn chính là nữ nhân, không cần phấn. Nhạc Du Nhiên cười, không nhìn Tiêu Dao thái độ. Ngươi có thể phấn nam nhân à? Tiêu Dao tiếp tục nói, ta không phải phấn quá. Ngươi cũng xem qua. Nhạc Du Nhiên vẫn là giống nhau thái độ. Ở phía sau, Tiêu Dao tựa hồ mới phát hiện, Nhạc Du Nhiên còn không chỉ một lần phấn nam nhân. Bởi vì nàng thường xuyên hội làm một ít làm cho người ta không tưởng được sự tình, mà việc này dịp sai vì biện muốn phương tiện rất nhiều. Nhanh lên a, phấn nữ nhân cho ta xem. Nhạc Du Nhiên rất ngạc nhiên. Ta không nghĩ để ý ngươi. Tiêu Dao mặc kệ hội Nhạc Du Nhiên. Cô tinh, ngươi có biết hay không Trục Nguyệt công chúa là cái gì bộ dáng? Nhạc Du Nhiên hiểu được, hiện tại cùng Tiêu Dao nói cái gì đều là uổng phí, bởi vì Tiêu Dao sẽ không tái đáp lại nàng gì vấn đề. Không biết, hẳn là cùng Tiêu Dao rất giống. Cô tinh cũng không biết này trung gian kỳ diệu biến hóa. Nàng chính là cho rằng kia Trục Nguyệt công chúa hẳn là cùng Tiêu Dao hiện tại bộ dáng không sai biệt lắm. Là rất giống, nhưng không phải hiện tại cái dạng này. Ngươi không biết này trung gian kỳ diệu, ta nhanh nhìn xem Trục Nguyệt công chúa bức họa. Nhạc Du Nhiên nói xong, mượn ra một bộ bức họa, mặt trên đúng là Trục Nguyệt công chúa. Dựa vào, ngươi như thế nào ngay cả này đều mang theo? Tiêu Dao có điểm hết chỗ nói rồi. Trước mắt này Nhạc Du Nhiên thật sự là nhàm chán. Thế nhưng mang theo Trục Nguyệt công chúa bức họa, cũng không biết nàng muốn làm gì. Hì hì, này nhưng là nổi danh họa sĩ họa, hôm nay tham gia yến hội vừa mới dùng tốt được với. Ngươi nghĩ rằng ta nhàm chán sao? Nhạc Du Nhiên giải thích nguyên nhân này. Ăn Tiêu Dao không chút khách khí điểm gật đầu, không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Gì? Này Trục Nguyệt công chúa đẹp quá a. Thoạt nhìn cùng Tiêu Dao có điểm khác biệt a. Vì cái gì nói giống nhau như đúc? Cô Tinh đang nhìn đến này bức họa thời điểm, liền lập tức phát ra một tiếng cảm thán, sau đó chính là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Coi nàng đối với Tiêu Dao hiểu biết, có thể nhìn ra đến Trục Nguyệt cùng Tiêu Dao trong lúc đó là có thêm giống nhau địa phương, nhưng còn chưa tới giống nhau như đúc bộ. Đây là kỳ diệu chỗ, nếu ngươi xem quá Tiêu Dao phấn thành nữ nhân, sẽ hiểu được. Kia kỳ diệu biến hóa thật sự là rất thần kỳ. Nhạc Du Nhiên cười nói, nàng ở gửi lên Cô Tinh hảo quan tâm. Nàng muốn làm cho Cô Tinh cầu Tiêu Dao đổi nữ trang. Mà tin tưởng, nếu là Cô Tinh mở miệng trong lời nói, kia Tiêu Dao nhất định là sẽ không cự tuyệt. Thật vậy chăng Tiêu Dao? Của ngươi nữ trang biến hóa rất lớn sao? Có phải hay không cùng phương diện này Trục Nguyệt công chúa giống nhau như đúc? Cô Tinh hai mắt bên trong tựa hồ có sao nhỏ, rất là chờ mong bộ dáng. Nhìn đến Cô Tinh cái dạng này, Nhạc Du Nhiên cảm thấy chính mình cơ hội đã muốn thành công, không có cái gì vấn đề. Đúng vậy, không sai biệt lắm có thể nói là giống nhau như đúc, có một chút khác nhau. Nhưng không nhìn kỹ trong lời nói, là nhìn không ra. Tiêu Dao hồi đáp, nga, ta đã biết vừa mới chúng ta nói đến địa phương nào Cô Tinh trưởng. Cô Tinh bắt đầu đàm luận khởi vừa mới cùng Tiêu Dao thảo luận vấn đề. Ôi chao, Nhạc Du Nhiên ngẩn ngơ. Nàng thật không ngờ Cô Tinh thế nhưng không có yêu cầu Tiêu Dao đi phấn nữ nhân, mà là bắt đầu thảo luận khởi võ học. Này làm cho nàng như thế nào cũng tưởng không đến. Đình đình. Ở Cô Tinh hai người đàm luận một hồi lâu sau, Nhạc Du Nhiên nhìn không được. Này cùng kế hoạch của chính mình nhưng là không đồng dạng như vậy á. Làm sao vậy Nhạc Du Nhiên? Ngươi chẳng lẽ có cái gì ý tưởng muốn nói? Không có việc gì, ngươi nói đi. Chúng ta hội nghe Tiêu Dao ở phía sau không mặn không nhạt nói. Hừ, ngươi đừng đắc ý, Nhạc Du Nhiên nói. Cô Tĩnh, ngươi chẳng lẽ không đối Tiêu Dao nữ trang tò mò thôi? Không cho hắn giả dạng một chút cho ngươi xem ta tò mò, Cô Tinh hồi đáp. Kia vì cái gì không yêu cầu đâu? Nhạc Du Nhiên càng thêm tò mò. Tuy rằng tò mò, nhưng ta đã muốn nhìn đến hắn nữ trang bộ dáng, cũng không cái gọi là làm gì nên làm khó hắn đi làm hắn không muốn đi việc làm. Cô Tinh cười cười nói, ngươi xem đến này hắn. Nhạc Du Nhiên có thể lý giải, biết Cô Tinh không muốn khó xử Tiêu Dao, nhưng nàng từ nơi nào nhìn đến Tiêu Dao nữ trang bộ dáng? Các ngươi không phải nói hắn nữ trang bộ dáng cùng Trục Nguyệt công chúa giống nhau? Ta đây xem này bức họa còn kém không nhiều lắm hiểu được. Nhạc Du Nhiên trầm mặc. Nàng cảm giác chính mình có điểm bàn khởi tảng đá tạp chính mình chân. Tranh này giống thế nhưng làm cho Cô Tinh nhìn đến không đồng dạng như vậy địa phương. Làm cho Cô Tinh đã biết Tiêu Dao nữ trang bộ dáng cũng là vốn chính là giống nhau như đúc. Kia xem này bức họa liền hiểu được. Cần gì phải lại đi xem đâu a? Ở một lát sau, Nhạc Du Nhiên phát ra không cam lòng quát to. Buồn bực nói, các ngươi hai người đều là khác loại, không thể dùng lẽ thường đến phán đoán. Các ngươi là người phi thường. Cô Tinh cười cười, có điểm thật có lỗi. Mà Tiêu Dao hoàn toàn không nhìn Nhạc Du Nhiên, vẫn là tiếp tục giảng giải một ít võ đạo sự tình. Hắn cũng không có kiêng dè Nhạc Du Nhiên tồn tại, bởi vì hắn cảm thấy bị Nhạc Du Nhiên nghe qua một ít cũng không cách gọi là. Nhạc Du Nhiên rất nhanh cũng liền phát hiện điểm này. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe được Cô Tinh giảng giải võ đạo. Trước kia nàng là biết Tiêu Dao ở chỉ điểm Cô Tinh võ đạo, nhưng không có chân thật thể nghiệm quá. Hiện tại nàng hiểu được, nguyên lai Cô Tinh là như vậy may mắn, nguyên lai tiểu tử này giảng giải là như vậy cường đại. Nhạc Du Nhiên phát hiện chính mình có một loại nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm sách cảm giác. Tiêu Dao một câu thực khả năng làm cho nàng lính ngộ đến tân gì đó. đột phá của nàng một ít chướng ngại vì thế. Nàng không thèm nhắc lại. Luôn luôn tải nghe. Trừ phi nàng gặp không thể lý giải. Mà nói như vậy. Nàng không thể lý giải. Đều là nàng lớn nhất chướng ngại. Không nghĩ tới thời điểm. Tiêu Dao thế nhưng rất nhanh đem nghi hoặc giải đáp đi ra. Cũng giảng giải một ít đạo lý. Làm cho nàng nhà tranh đốn khai. Rất nhanh. Nàng phát hiện tâm tình ở thẳng tắp bay lên. Loại cảm giác này so với chính mình tu luyện một năm đều phải mạnh hơn rất nhiều. Này. Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi. Có thể đem võ đạo thuyết minh đến loại tình trạng này Tiêu Dao. Ngươi nếu đột phá cơ bản công trong lời nói. Nhất định hội sáng tạo một cái kỳ tích. Nhạc Du Nhiên ở sau ngơ ngác nói. Ngươi nói như vậy, có phải hay không ta hiện tại sẽ không là một cái kỳ tích Tiêu Dao trêu vẹo nói. Không. Ta không phải ý tứ này. Ta là nói. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Ở vài năm nội trở thành tuyệt thế cao thủ. So với chúng ta đều phải cường đại mấy lần. Nhạc Du Nhiên thực thành khẩn nói. Này đến lúc đó nói sau. Ta chỉ biết. Hiện tại ngươi không những xuất phát trong lời nói. Nhất định ngay cả kết thúc đều nhìn không tới Tiêu Dao cười cười nói. Cái gì xuất phát ta dựa vào. Hiện tại đều mấy giờ a? Đều đã trễ thế này a? Không xong. Ta đến muộn. Của ta đồ vẫn là trọng điểm diễn à, ta đây đi trước ngay từ đầu Nhạc Du Nhiên còn không có phản ứng lại đây chính mình hôm nay muốn làm cái gì. Mà làm nàng nhớ tới đến thời điểm. Chính là tới nơi này ngồi ngồi. Hiện tại lại nghe lâu như vậy trong lời nói. Bất quá này cũng là đáng giá. Nếu Tiêu Dao tiếp tục giảng đi xuống trong lời nói. Nàng khẳng định hội tiếp tục nghe đi xuống. Vì vậy đối nàng giúp quá lớn. Mà hiện tại, nàng biết Tiêu Dao sẽ không nói. Không phải nói không nói cấp nàng nghe. Mà là ngay cả cô Tinh cũng sẽ không nói tiếp đi xuống. Bởi vì có một số việc giảng hơn cũng không hồi rất tốt. Cô Tinh đã muốn không sai biệt lắm bão hòa. Đương nhiên, Nhạc Du Nhiên còn không có. Nhưng nàng chính là nhân tiện. Tiêu Dao sẽ không bởi vì nàng mà nói thêm cái gì. Chỉ có để cho lần Tiêu Dao giảng cấp cô Tinh trong lời nói. Nàng mới có cơ hội này tái nghe một chút. Hiểu được này đó Nhạc Du Nhiên tự nhiên sẽ không tái ở đi xuống. Nàng muốn đi tham gia yến hội. Tuy rằng hơi chút đến muộn một chút. Nhưng tổng so với không đến tốt. Hơn nữa. Nàng cho dù đến muộn. Người khác cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ cần nàng có thể là đến nơi. Nhạc Tiêu Dao. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi Nhạc Du Nhiên ở phía sau tùy tiện hỏi một câu. Nàng không biết là Tiêu Dao hội đi theo chính mình đi. Bởi vì hắn muốn cùng cô Tinh. Chính là làm cho Nhạc Du Nhiên thật không ngờ là. Tiêu Dao ở phía sau gật gật đầu. Tốt. Ta làm của ngươi tùy tùng. Không phải nam bạn a. Ngươi thật sự muốn đi a? Vì cái gì không thể là nam bạn. Làm ta nam bạn cho ngươi thực xỏa người sao? Nhạc Du Nhiên đầu tiên là một cách ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh liền lập tức giận tái mặt thực khó chịu Tiêu Dao trong lời nói. Không phải là ta cho ngươi xỏa người, ta bất quá là một tiểu gia đình mà thôi. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Kỳ thật Tiêu Dao là cảm thấy. Làm Nhạc Du Nhiên nam bạn khẳng định sẽ bị một đám người đố kỵ. Một đám người muốn đối phó chính mình. Chuyện như vậy Tiêu Dao cảm thấy chính hắn một tiểu gia đình thừa nhận không được. Mà nếu chính là tùy tùng trong lời nói. Này là tốt rồi nói. Sành ăn không nói. Đám kia người nhìn chính mình ánh mắt cũng sẽ không là cừu hận. Mà là A-dua. Muốn thu mua chính mình đến lấy lòng Nhạc Du Nhiên. Toàn chức gia đình chương 158 không dám ăn hai chuyện như vậy những người đó phỏng chừng cũng không có thiếu làm. Kỳ thật nhưng tùy tùng muốn so với làm nam bạn tốt nhiều lắm. Nam bạn trừ bỏ có thể trang bức bên ngoài. Này khác cái gì ưu việt đều không có. Còn rước lấy một thân tao. Mà làm tùy tùng sẽ không giống nhau. Không chỉ có thể được đến một đống chỗ tốt. Còn có thể hốn ăn hốn uống. Toàn trường không phiền não a. Cảm thấy Tiêu Dao phải đi hốn ăn hốn uống điều này sao có thể. Tiêu Dao cũng không phải là thực tham ăn. Bất quá, Tiêu Dao có cái tiểu yêu thú là thực tham ăn ăn vặt hóa. Ngươi không lưu bồi cô tinh sao? Nhạc Du Nhiên có điểm tò mò hỏi. Đã muốn hai ngày hơn, không sai biệt lắm, nên sự tình đều nói. Mà ta sợ nhất trưởng công chúa nàng lão nhân ra hồi trước tiên tỉnh lại. Đến lúc đó ta muốn là nghĩ phải đi trong lời nói, cũng đi không được. Tiêu Dao hồi đáp. Những lời này cũng giải thích hắn vì cái gì phải rời khỏi, vì cái gì muốn cùng Nhạc Du Nhiên cùng nhau. Dù sao đều phải ly khai, không bằng liền đi theo Nhạc Du Nhiên đi hỗn ăn hỗn uống một chút, sau đó sẽ tìm cái miếu đổ nát đi nghỉ ngơi. Ăn là miếu đổ nát, hiện tại Tiêu Dao cũng sẽ không đi Lan Nhược Tự. Đi chỗ đó địa phương trong lời nói cùng ở lại cô tinh bên người có cái gì không giống với. Trưởng công chúa khẳng định cũng sẽ qua bên kia tìm. Ngươi muốn trốn tránh trưởng công chúa à, này đừng nói ta là đồng lõa, bằng không ta nhất định sẽ bị trưởng công chúa ngược chết. Nhạc Du Nhiên lập tức nói. Yên tâm, ta sẽ không, ta chỉ là đi qua ăn cách ăn khuya, sau đó liền rời đi. Nhạc Du Nhiên, ngươi đến muộn. Ngươi nói nên như thế nào phạt đâu? Làm Tiêu Dao đi theo Nhạc Du Nhiên đi vào một nhà đại viện thời điểm, rất nhanh liền đi ra một người tới đón tiếp. Cũng đối với Nhạc Du Nhiên cười nói. Mà theo Tiêu Dao xem ra, những lời này chính là nửa hay nói giỡn mà thôi. Đối phương tựa hồ thật sự muốn phạt Nhạc Du Nhiên. Nhà này đại viện tên gọi Sử Gia Đại Viện, là đại đường đế đô tứ đại gia tộc chi nhất Sử Gia. Tuy rằng so với bất quá Nhạc gia cường thế, Sử gia cũng là giống nhau rất mạnh, sẽ không nhượng cho Nhạc gia bao nhiêu. Cũng chính là bởi vì này dạng, Nhạc Du Nhiên mới có thể lại đây. Đồng thời, nơi này cũng thực náo nhiệt, đến đây không ít đế đô huyền quý. Mà này người tới không phải người khác, đúng là này Sử gia một vị tiểu thư, có trọng yếu địa vị Sử gia tiểu thư. Cùng Nhạc Du Nhiên ở mặt ngoài cũng không tệ lắm, nhưng không ai biết hai người bọn họ là xung khắc như nước với lửa, đấu khí đấu rất nhiều năm. Phạt rượu tốt lắm, để cho cùng ngươi cùng nhau uống rượu. Nhạc Du Nhiên cười nói. Nàng biết trước mắt này Sử gia tiểu thư là hoàn toàn sẽ không uống rượu, chịu phạt rượu là của nàng một cái nhược điểm. Ngươi này mang người là ai? Sử gia tiểu thư rất nhanh tìm đến một cái đà kích điểm. Nàng cảm thấy Nhạc Du Nhiên lần này mang tới được nam bạn giống như quá kém. Đây là nhà của ta Đinh Tiêu Dao, Nhạc Tiêu Dao, nàng là Sử gia tứ tiểu thư, Sử Chân Tương. Nhạc Du Nhiên thực tự nhiên giới thiệu đứng lên. Chẳng qua, nàng tự nhiên, người khác cũng không tự nhiên. Sử gia tiểu thư Sử Chân Tương cũng rất mất hứng. Nhạc Du Nhiên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đem ta trở thành hạ nhân sao? Không có a. Làm sao vậy? Nhạc Du Nhiên nhất thời còn không có phát hiện vấn đề chỗ. Ngươi đem ta giới thiệu cho một hạ nhân là cái gì ý tứ? Đem ta cùng hắn ngang hàng đối đãi, hắn xứng sao? Sử Chân Tương hắc mặt nói. Nhạc Du Nhiên phía trước hành vi thật giống như Sử Chân Tương cùng Tiêu Dao là người cùng một tầng thứ. À, thực xin lỗi, này thật là ta sơ sót. Nghe Nhạc Du Nhiên giải thích, Sử Chân Tương sắc mặt trở nên đẹp mặt rất nhiều, nhưng rất nhanh của nàng mặt lại biến đen, hơn nữa so với phía trước càng đen. Bởi vì Nhạc Du Nhiên kế tiếp còn nói một câu, Nhạc Tiêu Dao, ngươi không cần biết nàng là ai, nàng còn chưa đủ tư cách. Nhạc Du Nhiên lời này bỏ qua nói, ngươi Sử Chân Tương không xứng bị giới thiệu cho Tiêu Dao biết. Điều này làm cho một ít chú ý bên này người rất là xấu hổ. Tuy rằng biết Nhạc Du Nhiên bá đạo, nhưng không nghĩ tới nàng dám làm như vậy, trực tiếp đi thải đạp Sử Chân Tương tôn nghiêm. Hiện tại ta đều đã muốn đã biết, Sử Chân Tương tên này rất ý tứ. Cho ngươi thủ tên này người thật sự là rất hắn meo meo. Thiên tài Tiêu Dao cười cười, hắn mới sẽ không để ý tới việc này. Hắn vốn chính là một gia đình mà thôi, có cái gì thiên tài địa phương? Nhạc Du Nhiên có điểm kỳ quái, mà những người khác cũng có chút kỳ quái. Tên này cũng không phải thực xông ra, chỉ có thể nói trung quy trung củ mà thôi. Các ngươi để cho còn muốn ăn cơm, ta còn là không nói. Tiêu Dao lắc đầu. Bán cái gì cái nút, nói mau đi. Nhạc Du Nhiên trực tiếp phe phẩy Tiêu Dao nói. Được rồi, ngươi không biết là này ba chữ hài âm rất ý tứ sao? Sử tự, không phải là hầm cầu bên trong này. Sử chân tương, ngươi tái đọc đọc. Tiêu Dao cười nói, cười đến bộ dáng thực thiếu đánh. Cứt sử chân tương cứt thực hương ta dựa vào. Ngươi rất buồn nôn. Nhạc Du Nhiên nhìn không được có điểm buồn nôn. Mắng to Tiêu Dao. Đây chính là chính ngươi muốn làm rõ ràng ta dựa vào. Ta dựa vào sử chân tương. Ngươi tên này rất thiên tài. Về sau ăn cơm thời điểm không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ta sợ ta sẽ phun. Nhạc Du Nhiên đối với sử chân tương nói thẳng nói. Nàng cũng sẽ không giống những người khác chịu đựng. Nàng hội đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng đi ra. Phúc suy. Một ít người vây xem cười. Mà bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thực rõ ràng đều ở truyền bá chuyện này. Lúc này đây yến hội. Sử chân tương này ba chữ khẳng định hội trở thành tiêu điểm. Ta muốn giết ngươi. Sử chân tương mặt một trận hồng một trận lục. Nàng muốn giết Tiêu Dao này đầu sỏ gây nên. Bắt đầu công kích Tiêu Dao. Muốn động hắn. Ngươi đây là muốn chết. Cảnh cáo ngươi. Hắn nếu thiếu một sợi tóc. Các ngươi Sử gia sẽ không muốn tưởng tại đây đại đường đế quốc sống yên. Nhạc Du Nhiên ngăn Sử chân tương công kích. Cũng lạnh lùng nói xong. Hừ, cho dù các ngươi Nhạc gia bá đạo. Cũng không khả năng làm cho chúng ta Sử gia không thể ở đại đường đế quốc sống yên. Sử chân tương hừ lạnh nói. Cảm thấy Nhạc Du Nhiên này ra châu thổi lớn. Bất quá. Cứ việc như thế. Nàng cũng không có lại đi trêu chọc Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao này tiểu gia đinh cùng Nhạc gia bất hòa. Này không đáng. Cũng may mắn nàng là nghĩ như vậy. Bằng không nàng huyết Tiêu Dao. Kia phiền toái tuyệt đối không phải nàng có thể thừa nhận. Kỳ thật Nhạc Du Nhiên nói được cũng không phải suy ngưu. Nhân hiện tại ai động Tiêu Dao. Đều đã bị trưởng công chúa đà kích. Mà thực khả năng tác động đại đường hoàng tộc. Tuy rằng sẽ không động Tiêu Dao. Nhưng cấp Tiêu Dao tìm điểm phiền toái vẫn là hội làm. Nhạc Tiêu Dao. Nhà của ta nhân thủ có điểm không đủ. Không bằng cho ngươi này tùy tùng hỗ trợ một chút. Ta sẽ cấp thù lao. Nơi này là 10 lượng. Nói chuyện thời điểm Sử chân tương đã muốn xuất ra một thỏi 10 lượng bạc trắng. Không. Thành Dao. Nhạc Du Nhiên còn muốn cự tuyệt thời điểm. Tiêu Dao cũng đã ứng hạ. Cũng đã muốn lấy quá kia 10 lượng bạc. Kia động tác tốc độ cực nhanh. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Làm cho người ta hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không luyện qua. Ngươi để làm chi đâu đòi tiền. Ta có thể cho ngươi. Ta mang ngươi đến. Ngươi không cần làm này đó. Nhạc Du Nhiên nhìn Tiêu Dao. Rất là khó chịu nói. Một cái yến hội liền kiếm 10 lượng bạc. Này thực có lời Tiêu Dao không cho là đúng trả lời. Có thể kiếm 10 lượng bạc không nói. Lập tức người còn có thể ăn trước đến này nọ. Đây là Tiêu Dao thích nhất sự tình. Hừ. Nếu thu tiền. Vậy đi hỗ trợ đi hảo. Muốn ta làm cái gì đương nhiên là bưng đồ ăn rót rượu tốt không thể hảo là Tiêu Dao trả lời. Mà không thể là Nhạc Du Nhiên. Thượng đồ ăn rót rượu là muốn xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó nàng biết Sử chân tương nhất định hồi ra vẻ. Mọi người đều nói tốt lắm. Ngươi có cái gì quyền lợi nói không thể. Sử chân tương hoàn toàn không để ý tới Nhạc Du Nhiên. Không có việc gì Nhạc Du Nhiên. Ta bưng đồ ăn rót rượu cũng thực sở trường Tiêu Dao không sao cả nói. Sử chân tương ngươi đừng hối hận. Đến lúc đó trận này yến hội ăn không vô đi. Cũng không nên trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nhạc Du Nhiên đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng cảm thấy có lẽ không hay ho là Sử chân tương. Ngươi sẽ không là nghĩ muốn quấy rối đi. Hôm nay đến người đều là quan to quý nhân. Là trong triều đại thần. Ngươi đừng rất làm ầm ĩ. Bằng không cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Sử chân tương nghĩ đến Nhạc Du Nhiên hội quấy rối. Nhưng nàng lại không biết nói. Nhạc Du Nhiên nói được cũng không phải chuyện này. Mà sự tình phát triển làm cho nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến. Trận này đến rất là sung sướng yến hội. Thật đúng là không có cách nào ăn đi. Bởi vì rất nhiều người cũng không dám ăn cái này đồ ăn. Không dám uống này rượu kia thời điểm. Sử Chân Tương còn thật cao hứng gọi Tiêu Dao mang đồ ăn mang rượu. Cũng thật to tuyên truyền Tiêu Dao là Nhạc Du Nhiên tùy tùng. Lấy này chứng minh nàng muốn so với Nhạc Du Nhiên càng mạnh. Có thể chỉ huy đối phương tùy tùng. Đây là trắng trợn đả kích này Nhạc Du Nhiên mặt ngay từ đầu. Mọi người cũng đối này cũng chỉ là cười cười. Cảm thấy này chính là hai người đấu khí mà thôi. Này không quan hệ đau khổ. Thẳng đến. Vịt Bát bảo các vị thỉnh ăn Tiêu Dao bưng lên đồ ăn, rất là lễ phép nói. Ăn ăn, đây chính là danh đồ ăn. Này bản người cũng không có đi trêu vẻo Tiêu Dao. Đều bắt đầu chuẩn bị ăn. Mà điểm này, đối với bọn họ mà nói, cảm giác được rất là may mắn. May mắn lúc ấy không có tham gia đến Sử Chân Tương đấu khí bên trong. Bằng không chính mình gục môi. Bởi vì người ở trên bàn đột nhiên phát hiện một nhân vật trọng yếu quái gì hành vi. Này nhân vật trọng yếu là trong triều bộ binh thượng thư. Hắn tuy rằng không phải nơi này quan viên lớn nhất, nhưng có thể so sánh hắn lớn cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy hắn hành vi sẽ khiến cho mọi người chú ý. Chỉ thấy bộ binh thượng thư nhìn Tiêu Dao một hồi lâu, mà hắn vươn đến chiếc đũa cứ như vậy đứng ở giữa không trung bên trong. Thực rõ ràng, hắn vừa mới cũng là muốn cầm lấy chiếc đũa ăn cái gì. Nhưng bởi vì sao sự tình đột nhiên ngừng lại. Mà tiếp theo, hắn đột nhiên thu hồi chiếc đũa, cũng đứng lên. Làm sao vậy? Mọi người đầu óc bên trong tràn ngập nghi hoặc. Đừng đứng, nhanh ăn đi, đồ ăn hồi lạnh. Tiêu Dao nhìn đến bộ binh thượng thư hành vi, sẽ theo miệng nói một câu. Cũng không biết hắn là cố ý, vẫn là thuận miệng một câu. Tiếp theo Tiêu Dao liền tiếp tục cấp này khác trên bàn đồ ăn. Bộ binh thượng thư ngồi xuống. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không thể khiến cho người khác chú ý. Nhưng làm cho hắn ăn này nọ, hắn thật đúng là ăn không vô nữa. Không chỉ nói một món vịt bát bảo, cho dù là long thịt đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám ăn. Toàn chức gia đinh chương 159 xấu hổ yến hội một thượng thư đại nhân. Ngươi như thế nào không ăn? Ta đột nhiên không có gì khẩu vị. Đây là có chuyện gì vừa mới đã xảy ra? Cái gì này? Bộ binh thượng thư thực rõ ràng là gặp sự tình gì mới có thể như vậy. Không khẩu vị đó là lấy cớ. Mà rất nhanh, mọi người tựa hồ phát hiện trong đó vấn đề. Bởi vì Tiêu Dao dâng mấy bàn đồ ăn, có người tựa hồ cũng cùng bộ binh thượng thư giống nhau, đều có quái gì hành vi, cũng không dám tiếp tục ăn đi. Những người này đều là trong triều quan to. Bọn họ đang nhìn đến Tiêu Dao thời điểm đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá những người này đều là nhân tinh, cũng không có biểu hiện ra cái gì đến. Làm cho người ta muốn làm không hiểu đây là cái gì tình huống mà hiện tại. Bọn họ có điểm hận chết này Sử gia tiểu thư. Bọn họ cảm thấy chính mình đêm nay không nên tới. Tình huống như vậy liên tục xuất hiện. Ở đây người cho dù không rõ sự tình, cũng bao nhiêu nhiều thiếu hoài nghi đến Tiêu Dao trên người. Nhưng không rõ này rốt cuộc là vì cái gì. Hỏi này trong triều quan to, bọn họ cũng là ngậm miệng không đề cập tới. Mà làm Tiêu Dao bưng xong này một vòng đồ ăn sau, đi xuống thời điểm, phàm là người phát hiện Tiêu Dao đều lập tức đứng dậy. Sau đó tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Thương lượng cái gì? Không có người biết. Chính là biết bọn họ cũng không có rời đi, mà là lưu lại tiếp tục. Nhưng bọn hắn cũng không động chiếc đũa. Lưu lại là vì chúng ta không nghĩ làm cho người ta cảm thấy đặc thù. Cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Vạn nhất cảm thấy chính mình thực hiện không tốt làm sao bây giờ? May mắn, vừa mới hắn cái gì đều không có nói. Thoạt nhìn còn không có cái gì vấn đề. Này đàn quan to loại này hành vi, làm cho cả yến hội xuất hiện dường gì tình huống. Mọi người cảm thấy này bên trong khẳng định là có thêm sự tình. Chính là này rốt cuộc là chuyện gì tình, ai cũng không biết. Chỉ biết là một việc, trận này yến hội trở nên thực xấu hổ. Thực khả năng hội tan rã trong không vui. Đại đường đế đô, Sử gia đại viện, một hồi đêm yến đang ở tiến hành bên trong. Chính là này không khí có điểm dường gì, làm cho một ít người cảm thấy khó hiểu. Ở phía sau, làm Sử gia đại viện chủ nhân, Trận này yến hội tổ chức giả, Sử gia vài vị trung tâm đàn ông đều đang hỏi người chính mình quen biết. Trịnh đại nhân, các ngươi đây là làm sao vậy? Có phải hay không này đồ ăn không hợp khẩu vị không có? Này đồ ăn tốt lắm vậy ngươi như thế nào không ăn? Ta hôm nay ăn nhiều lắm, cùng loại trong lời nói ở các rượu bàn phía trên tiến hành. Chính là lấy cớ có điểm đủ loại. Tỉ như nói, ta ở giảm béo đây là đến từ một vị gầy yếu trong triều quan to. Ta hôm nay ăn chay đây là đến từ một vị chưa bao giờ đi miếu thờ không thịt không vui ăn thịt giả. Ta mẹ bảo ta hôm nay đừng ăn vịt đây là đến từ một vị cha mẹ đã sớm song vong. Nga! Mẹ ta là ở báo mộng nói cho ta biết. Này đó lấy cớ nghe đứng lên chính là một cách lấy cớ. Hơn nữa vẫn là không chút nào che giấu. Đây là bỏ qua nói chuyện này có vấn đề. Này đó là này ở nhắc nhở người Sử gia, một ít cùng Sử gia cũng không phải rất giao hảo. Cũng không có như vậy rõ ràng. Muốn nói tới nơi này, cho dù là không thế nào giao hảo đều đã cấp điểm mặt mũi. Nhưng bọn hắn nhưng không có nói rõ. Cái này thuyết minh chuyện này là có vẻ nghiêm trọng. Bọn họ sẽ không bởi vì này sao một chút giao tình mà làm cho chính mình liên lụy đi vào. Kỳ thật cho dù là không nghĩ ra điểm này, Sử gia cũng hiểu được chuyện này có điểm nghiêm trọng. Nói cách khác, như thế nào sẽ có nhiều như vậy trong triều quan to còn có một ít hoàng thân quốc thích đều biểu hiện ra như vậy quái gì? Ngươi có biết, có một số việc không thể nói rõ, ta chỉ có thể nói. Các ngươi hôm nay yến hội khả năng cho các ngươi rước lấy phiền toái. Đồng thời, còn làm cho chúng ta thực xấu hổ nếu có thể. Ta hiện tại đã muốn đi như vậy cùng loại trong lời nói. Sử ra lại là được đến rất nhiều. Hiểu được chính mình giống như làm sai sự tình gì. Nhưng không biết sai ở nơi nào. Mà này đó huyền quý đều muốn nhanh lên rời đi. Nếu chính mình còn tìm không ra vấn đề đến nói. Này yến hội khẳng định nếu không hoan mà tan. Tuy rằng nói như vậy yến hội Sử gia có thể tiếp tục tổ chức. Nhưng hôm nay không thuận. Khẳng định hội nhiều nhiều thiếu thiếu mang điểm phản đối ảnh hưởng. Đây là bọn họ Sử gia không nghĩ muốn xem đến. Theo hiện trường một ít tình huống hiểu biết, Sử gia cũng đã muốn có một mục tiêu, thì phải là đến bưng đồ ăn kia gia đình. Nhưng bọn hắn phát hiện chính mình giống như chưa từng có gặp qua này gia đình. Hỏi qua cha quá, vẫn là không biết này gia đình là ai. Tiêu Giao là Sử chân tương lâm thời nảy lòng. Hơn nữa Tiêu Giao đi hỗ trợ thời điểm cũng không có người để ý. Một người đến hỗ trợ mà thôi. Phía sau bọn họ tự nhiên là hy vọng nhân thủ càng nhiều càng tốt. Bên trong hạ nhân cũng sẽ không hoài nghi đây là không phải người tâm tồn gây rối. Việc này là bên ngoài hộ vệ làm. Này cũng không về bọn họ quản. Hơn nữa, tuy rằng không phải thực để ý, nhưng nhiều nhiều thiếu thiếu cũng có người cũng nhìn đến là Sử chân tương mang tới được người. Chính là trong khoảng thời gian ngắn không ai hỏi biết tình huống, mà làm hỏi được thời điểm tựa hồ hết thảy đều có điểm chậm. Nói đến cũng là mệnh. Có đôi khi, có một số việc, kỳ thật đều là tự tìm vốn. Tiêu Giao đã muốn sẽ không lại đi đưa đồ ăn. Chính là ở phía sau đánh tiểu tạp. Bởi vì hắn tuy rằng không rõ lắm phía trước việc gì không khí là vì cái gì. Nhưng hắn cảm giác được khả năng cùng chính mình có liên quan. Chính mình tồn tại tựa hồ làm cho những người đó thực không được tự nhiên. Vì thế, hắn phải đi làm hậu cần sự tình. Bởi vì thu tiền, hắn sẽ thực tan trách công tác. Nếu đưa đồ ăn không có phương tiện, vậy hậu cần cắt rau, nhóm lửa, rửa bát. Này đó Tiêu Giao đều đã làm. Vừa mới kỳ thật cũng có người đến tra quá Tiêu Giao. Nhưng vì vậy thời điểm Tiêu Giao ở tại hậu cần công tác, cũng không có người hoài nghi đến hắn trên người. Chuyện này, hiện trường trong khoảng thời gian ngắn tra trong lời nói, thật là rất khó. Nếu đặt ở sau trong lời nói, tin tưởng rất đơn giản rất đơn giản. Nếu nói Tiêu Giao tiếp tục ở trong này trong lời nói, kia yến hội không khí tuy rằng quái dị, nhưng ít ra có thể bình thường tiến hành. Có lẽ tại hạ điệu Tiêu Giao thượng đồ ăn sau, còn có thể khôi phục bình thường. Nhưng ở phía sau. Có người lại cố tình không muốn. Muốn cấp Tiêu Dao tự tìm phiền phức. Nàng cũng không biết. Này hành vi là cho chính nàng cùng với Sử gia tự tìm phiền phức. Cấp này trong triều quan to tự tìm phiền phức. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì, nhanh đi làm việc, đừng nghĩ nhàn hạ, ngươi nhưng là thu của ta bạc. Sử Chân tương đối với Tiêu Dao hô, nàng ở phát hiện Tiêu Dao không mang đồ ăn sau, liền lập tức lại đây tìm Tiêu Dao. Ngươi xác định muốn ta lại đi sao, ta cảm giác được kia tình huống có điểm không thích hợp. Tiêu Dao cũng không tưởng quấy rối, hắn cũng không phải cái loại này nhàm chán, Sử gia cũng không có đắc tội hắn. Cho dù bên ngoài tình huống có điểm không thích hợp, cũng cùng ngươi như vậy tiểu gia đinh không quan hệ. Ngươi cũng quá để mắt chính mình, Sử Chân Tương rất là khinh thường nói. Bên ngoài quái gì nàng là phát hiện. Nhưng Tiêu Dao ý tứ tựa hồ ở biểu đạt này cùng hắn có liên quan. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất buồn cười. Cảm thấy không có khả năng. Nói cũng là. Ta là rất để mắt chính mình. Ta bất quá là một tiểu gia đinh mà thôi. Như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lượng, Tiêu Dao cũng gật đầu phụ họa nói. Chính là như vậy. Ngươi nhanh lên cho ta đi bưng đồ ăn, Sử Chân Tương thực vừa lòng Tiêu Dao tự mình hiểu lấy. Gật đầu một bộ ngạo kiều bộ dáng cùng Tiêu Dao nói xong. Vừa mới đã muốn bưng đồ ăn, phải đợi một hồi tài năng mang, Tiêu Dao hồi đáp. Vậy ngươi phải đi rót rượu, Sử Chân Tương lập tức nói. Nàng thầm nghĩ muốn cho Tiêu Dao ở phía trước. Mặc kệ là cái gì công tác đều có thể. Nàng để cho đã nghĩ muốn mượn Tiêu Dao đến đả kích Nhạc Du Nhiên. Ở phía sau, trong lòng nàng đã muốn bắt đầu ảo tưởng Nhạc Du Nhiên kinh ngạc bộ dáng. Nàng cảm thấy có chút hưng phấn tốt. Ta đi rót rượu vì thế. Tiêu Dao cầm một bầu rượu đi làm cho người ta rót rượu. Làm cho Tiêu Dao. Hoặc là nói là làm cho Nhạc Du Nhiên càng thêm xấu hổ. Nàng liền chỉ huy Tiêu Dao đi tối rõ ràng địa phương. Đương nhiên. Là nàng có thể làm đến. Mặt trên cái bàn nàng không có cách nào khác rất sằng bậy. Thượng thư đại nhân. Ngươi làm sao vậy, Thượng thư đại nhân hiện tại rất muốn chém người. Vừa mới hắn còn tại nói có lẽ không có gì sự tình. Này yến hội có thể tiếp tục ăn đi. Nhưng không nghĩ tới thời điểm. Tiêu Dao thế nhưng lại xuất hiện. Thế nhưng còn tại làm cho người ta rót rượu. Hiện tại Thượng thư đại nhân chỉ cầu một việc. Thì phải là Tiêu Dao không cần lại đây. Ngàn vạn đừng tới hắn này một bàn. Ngàn vạn không cần cho ta rót rượu. Chính là có đôi khi sợ cái gì sẽ cái gì. Thượng thư đại nhân nhìn Tiêu Dao đi bước một đi hướng chính mình biên. Sau đó đứng ở bên cạnh. Chuẩn bị rót rượu đằng Thượng thư đại nhân lập tức đứng lên. Sau đó rất là tôn kính hai tay trì chén rượu. Nhận Tiêu Dao rót rượu. Như vậy ít nhất thuyết minh chính mình là thực tôn kính nhận. Cũng không có đem Tiêu Dao cho rằng một gia đình đến xem đãi. Mà là cho rằng một người hướng hắn đến kính rượu. Thượng thư đại nhân này động tác làm cho mọi người lại ngây dại. Đại đa số người hoàn toàn không rõ hắn vì cái gì làm như vậy. Như vậy tiệc rượu là thực bình thường. Tiêu Dao như vậy rót rượu gia đình cũng là thực bình thường. Cho tới bây giờ vốn không có gặp qua khách nhân hội như vậy nhận rót rượu. Kết hợp phía trước quái gì tình huống. Cho dù có những người này không rõ tình huống. Cũng có thể biết trước mắt này tiểu gia đinh tựa hồ có không tầm thường năng lượng. Có thể làm cho Thượng thư đại nhân biểu hiện ra như vậy hành vi. Thượng thư đại nhân. Ngươi không cần đứng lên. Làm cho tiểu tử này hầu hạ ngươi uống rượu là có thể ở phía sau. Sử Chân Tương ở vừa nói. Mà lời này làm cho Thượng thư đại nhân muốn trực tiếp cấp nàng hai bàn tay. Không dám Tiêu. Tiểu huyên để cho ta rót rượu. Thật sự là vinh hạnh của ta. Tại hạ trước cản vì kính Thượng thư đại nhân là vừa nói. Một bên đem uống rượu điệu. Hắn nói như vậy ngữ. Làm cho người ta cảm thấy Tiêu Dao là cho hắn kính rượu. Cũng không phải chính là rót rượu. Mà hắn biểu hiện ra ngoài thổ sủng nhược kinh. Này cũng làm cho người ta cảm giác được. Hắn đối với này thực vinh hạnh. Cũng không phải tùy ý hưởng dụng nơi này người đều không phải người đơn giản. bọn họ đều có thể nhìn ra thượng thư đại nhân ý tứ. Không rõ nhân thực nghi hoặc, Tiêu Dao này tiểu gia đinh rốt cuộc là ai? Như thế nào hội có thể làm cho thượng thư đại nhân như thế? Thượng thư đại nhân không cần khách khí, hắn chính là Nhạc Du Nhiên một tiểu gia đinh mà thôi. Không cần quá để ý, chỉ cần ta nguyện ý, giống nhau có thể cho hắn làm việc. Sử Chân Tương lúc này rất là cao ngạo nói xong. Nàng là nhận thấy được thượng thư thái độ, nhưng nàng còn chính là cảm thấy thượng thư đại nhân là cho Nhạc gia mặt mũi. Toàn chức gia đinh chương 160 xấu hổ yến hội hai Tiêu Dao cùng Nhạc Du Nhiên là cái gì quan hệ. Sử Chân Tương cũng không biết. Nàng phía sau chính là cảm thấy Tiêu Dao là một không tầm thường gia đinh. Nhưng càng là như vậy, nàng lại càng thích. Tiêu Dao là không tầm thường, đó không phải là càng thêm có thể đả kích Nhạc Du Nhiên. Vì thế, Sử Chân Tương càng thích tiểu gia đinh. Theo ta đi tiếp theo bàn. Vì thế, Sử Chân Tương làm ra một cách làm cho nàng hối hận hành vi. Nàng muốn lính Tiêu Dao tiếp tục chuyển động, tiếp tục làm cho Tiêu Dao rót rượu. Nàng muốn đánh Nhạc Du Nhiên. Nga Tiêu Dao cũng không để ý, chẳng qua là rót rượu mà thôi. Này hắn từ nhỏ đến lớn cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, sổ cũng không đếm được. Việc này với hắn mà nói thực bình thường. Chịu nhục đây là công tác, ta là mắt người tiền công, rót rượu việc này cũng không có cái gì, lại không ai đến vũ nhục ta. Như thế nào kêu chịu nhục đâu? Tiêu Dao không thèm để ý. Chính là Tiêu Dao không thèm để ý, những người khác cũng rất để ý, bởi vì Tiêu Dao cho bọn hắn áp lực quá lớn. Ở phía sau, này người biết Tiêu Dao thân phận, bọn họ đều trong lòng trung yên lặng cầu nguyện không cần điểm trúng chính mình. May mắn, lúc này đây chính là tuyển một cách mà thôi, cho nên không hay ho chỉ có một. Dựa vào vì cái gì là ta? Ha ha, thật sự là phiền toái tiểu huynh để cho ta rót rượu. Ta trước cản vì kính kia không hay ho để nhất nhân cũng chỉ có thể kiên trì thượng. Bất quá có phía trước thượng thư đại nhân, hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình rất không hay ho. Ít nhất chính mình không phải cái thứ nhất. Mà kế tiếp vài người, Tiêu Dao một bàn rót rượu. Một hai người đều là lập tức đứng dậy, rất là tôn trọng nói chuyện uống rượu. Những người này hành vi cũng làm cho trong sân không khí càng ngày càng quái dị. Mà Sử Chân Tương cũng bắt đầu có chút nghi hoặc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ đối một tiểu gia đinh khách khí như vậy? Nếu nói là một người trong lời nói, có lẽ chính là đúng dịp nhận thức. Nhưng nhiều người như vậy, cho dù hắn này tiểu gia đinh không thế nào bình thường, cũng không khả năng có như vậy đãi ngộ. Dựa vào, ngươi thật đúng là không dứt a, cho dù là muốn nhục nhã ta, cũng đủ rồi. Đi ở phía sau, Nhạc Du Nhiên xuất hiện ở Tiêu Dao bên người. Nhạc Tiêu Dao, đủ, ngươi tái tiếp tục đi xuống, này tiệc rượu sẽ đến vậy đã xong. Nhạc Du Nhiên, ngươi đừng tưởng quấy rối, của ngươi gia đinh hiện tại thu tiền của ta, tạm thời là của ta hạ nhân. Ta chính là muốn nói cho mọi người, của ngươi này nọ người của ngươi ta đều có thể hoàn toàn đoạt lấy đến. Thực dễ dàng. Sử Chân Tương bởi vì Nhạc Du Nhiên xuất hiện, đem vừa mới nghi hoặc dứt bỏ rồi, bắt đầu của nàng nhục nhã kế hoạch. Nếu nói Tiêu Dao thật là Nhạc Du Nhiên gia đinh, nói như vậy, Nhạc Du Nhiên xác thực thực dọa người, sẽ bị người ta nói ngay cả người của chính mình đều xem không được cái gì. Nhưng tình huống hiện tại nhưng không phải như vậy, rất nhiều người đều hiểu được Tiêu Dao cũng không phải Nhạc Du Nhiên người. Ha ha, ta cũng không nói hắn hiện tại là của ta gia đinh, còn có, ngươi phải cẩn thận của ngươi nói nga. Ngươi nói hắn là của ngươi hạ nhân, những lời này khả đại khả tiểu nga, chính ngươi muốn chết cũng không nên liên lụy người khác. Có chút đại nhân kỳ thật đã sớm muốn đi rồi, chính là ngại cho cấp bậc lễ nghĩa không có rời đi mà thôi. Nhạc Du Nhiên cười nói, nàng biết Sử Chân Tương muốn làm cái gì, ngay từ đầu nàng liền tính xem diễn. Bất quá nhìn đến nơi này nàng cảm thấy không sai biệt lắm, nàng cũng không muốn nhìn đến Tiêu Dao bị Sử Chân Tương như vậy sai xử. ta liên lụy người khác cái gì. Bất quá có một chút ngươi thật sự cũng không nói gì sai. Cho dù bọn họ muốn đi, cũng sẽ không đi. Bởi vì cấp cho chúng ta Sử gia nhân duyên hảo. Ngươi là không phải thực đố kỵ. Các ngươi Nhạc gia rất bá đạo. Như vậy trường hợp sẽ không xuất hiện ở các ngươi Nhạc gia. Sử Chân Tương cười nói. Nàng nói này nói nhưng thật ra không sai. Nếu đổi làm bình thường trong lời nói, ở đây nhân hội đồng ý. Chính là tại đây một khắc cũng không giống nhau. Ngươi đừng có hiểu lầm. Người khác ngại cho cấp bậc lễ nghĩa cũng không phải là đối với ngươi. Sử gia ngươi đừng một bộ không tin bộ dáng. Nếu ta hiện tại kêu hì hì, đã kêu ngươi sợ cho rằng gia đình của ta Nhạc Tiêu Dao. Làm cho hắn nói một câu nói, trận này yến hội liền trước tiên giải tán. Nhạc Du Nhiên cười nói, tựa hồ tìm được hảo ngoạn sự tình bình thường. Ha ha, thật tốt cười. Cho dù là chính ngươi đến cũng không khả năng. Huống chi chính là một tiểu gia đình. Sử Chân Tương nở nụ cười. Nàng cảm thấy đây là chính mình hôm nay nghe được tốt nhất cười chây cười. Nhạc Tiêu Dao, ngươi cùng mọi người nói một chút, các ngươi có thể đi rồi. Nhạc Du Nhiên đối Tiêu Dao cười nói. Này không tốt đi, ta cũng không phải chủ nhân nơi này, khó mà nói này nói. Tiêu Dao ngẩn người. Hắn cũng không muốn cho người khác xấu hổ. Tuy rằng này Sử Chân Tương nói chuyện có điểm không điều, nhưng hắn cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Không có việc gì. Ngươi đã nói. Lớn mật nói. Ta sẽ không trách ngươi. Sử Chân Tương ở phía sau cười nói. Nàng đây là đi bước một đem chính mình đẩy hướng vực sâu. Có lẽ là không lớn vực sâu. Ngươi đã nói như vậy. Vậy được rồi. Tiêu Dao khoát tay. Sau đó đối với mọi người nói. Các ngươi có thể đi rồi. Ở phía sau, đại bộ phận mọi người sẽ không cảm thấy Tiêu Dao này nói có thể tạo thành cái gì hiệu quả. Bởi vì bọn họ sẽ không cảm thấy có người hội bởi vì Tiêu Dao những lời này rời đi. Cho dù là có người, cũng có thể sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Sử Chân Tương một loại người còn tại chuẩn bị xem kịch vui. Muốn nhìn xem này chây cười bình thường sự tình như thế nào phát sinh, nhưng mà làm cho người ta ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra. Ở vừa mới Tiêu Dao nói xong nói sau, có người mà bắt đầu cách tịch. Mà những người này đều là trong triều trọng thần. Tuy rằng nhân số chính là một tiểu bộ phận, nhưng tầm quan trọng quả thật chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Bọn họ lý do lại một lần bày biện ra trăm hoa đua nở thú vị hiện tượng. Hôm nay ăn nhiều lắm, muốn sớm điểm về nhà vận động một chút, giảm béo. Trời tối, ta sợ bóng tối, ta mẹ kêu ta về nhà ăn cơm. Mặc kệ là cái gì lý do cũng tốt, bọn họ giống như đều không có nói đến Tiêu Dao trên người. Cho dù hiện tại đã muốn bỏ qua cùng Tiêu Dao có liên quan, nhưng vẫn là giống nhau không ai đề cập qua Tiêu Dao. Bởi vì Ninh Chí Viễn từng hạ lệnh quá, cấm đàm luận Tiêu Dao sự tình rất nhanh. Bởi vì này những người này rời đi, ở mất đi tầm quan trọng nhân vật sau, này yến hội đã muốn không có làm đi xuống tất yếu. Mà từ thủy tới chung, mọi người vẫn là muốn làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là vì cái gì? Trịnh đại nhân, cho ta một cái lý do rơi vào đường cùng người Sử ra đi tìm hiểu. Bọn họ ở phía sau đã muốn ngăn cản không được những người này rời đi. Chính là muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi chọc một cái phiền toái rất lớn. Ngươi nữ nhi muốn nhục nhã Nhạc Du Nhiên, nhưng tìm lầm đối tượng. Nàng không nên tìm kia tiểu huyên đệ, bằng không khả năng đưa tới phiền toái. Vì cái gì này tiểu huyên đệ là ai này các ngươi sẽ biết. Chỉ có thể nói trưởng công chúa điện hạ nếu biết hiện tại này tình huống, các ngươi liền phiền toái. Trình đại nhân cảm thấy nói đến này phân thượng, đã muốn đủ. Hắn tin tưởng Sử gia hội rất nhanh muốn làm rõ ràng, sẽ biết hết thảy. Kỳ thật trong triều quan to sở dĩ hội như vậy khẩn trương Tiêu Dao, không phải bởi vì Tiêu Dao mới có thể là hoàng tộc nguyên nhân, cũng không phải bởi vì Ninh Chí Viễn quan hệ, mà là bởi vì trưởng công chúa phía trước kia thái độ thực rõ ràng sẽ không làm cho Tiêu Dao trở thành bất luận kẻ nào hạ nhân. Mà nay thiên Sử Chân Tương vừa lúc phạm vào này kiêng kỵ. Điều này làm cho các vị quan to thực sợ hãi, sợ gặp phải phiền toái. Ai đều biết trưởng công chúa là kẻ điên, điên đứng lên sự tình gì đều làm được. Mà thân phận nàng, thực lực của nàng, cho dù đem bọn họ toàn giết, cũng sẽ không có gì phiền toái. Ai đều biết nói, trưởng công chúa kia thời điểm muốn đối Nhạc gia xuống tay, nguyên nhân chính là Nhạc gia đem Tiêu Dao cho rằng hạ nhân. Ngay cả Nhạc gia đều như vậy, Sử gia càng thêm không nói chơi ta lại gần. Các ngươi cái gì không tốt ngoạn, cố tình làm cho hắn làm hạ nhân, trả lại cho chúng ta bưng đồ ăn rót rượu. Này không phải cho chúng ta tìm phiền toái sao? Phía trước là ngại cho hắn cái nhìn cùng ý tưởng, chúng ta không nghĩ biểu hiện ra mất tự nhiên. Hiện tại mọi người đều nói có thể đi, kia còn không đi. Chẳng lẽ thật sự lưu lại gặp các ngươi Sử gia nhục nhã người sao? Các ngươi chính mình tự tìm tử lộ, cũng không nên làm phiền hà chúng ta. Chúng ta là cái gì đều không có thấy ăn, tốt nhất là làm sự tình gì đều không có phát sinh quá. Bằng không chọc tới trưởng công chúa lửa giận, kia nhưng là ai cũng không có thể thừa nhận. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Sử Chân Tương nhìn trước mắt tình huống, nàng choáng váng, hoàn toàn toàn choáng váng. Nàng không rõ này rốt cuộc là cái gì tình huống. Vì cái gì trước mắt này tiểu gia đinh trong lời nói có thể có như vậy hiệu quả? Đây là tự cấp Nhạc gia mặt mũi sao? Không, không nên. Cho dù là Nhạc gia gia chủ đến đây, cũng không khả năng có như vậy hiệu quả. Vì cái gì? Này ngươi rất nhanh sẽ biết đến. Ta nói rồi, chính là ngươi không tin mà thôi. Đi rồi, này yến hội cũng đã xong, Nhạc Tiêu Dao, công tác của ngươi cũng đã xong. Nhạc Du Nhiên cười nói, nàng thật cao hứng nhìn đến kết quả này. Còn không có đi, không phải còn có người sao? Ta muốn tiếp tục cho người rót rượu a. Tiêu Dao nhìn, hiện tại rời khỏi người còn chỉ có một tiểu bộ phận, này yến hội vẫn là rất lớn. Vì thế hắn liền cảm thấy chính mình sự tình còn không có hoàn thành. Ngươi còn đi rót rượu a? Ngươi đây là hại người a? Ngươi muốn cho ngươi gì đến tìm bọn họ tính sổ sao? Nhạc Du Nhiên lôi kéo Tiêu Dao tức giận nói. Tìm bọn họ tính cái gì chứ? Tiêu Dao trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ thông điểm này. Ngươi gì cũng không thích ngươi trở thành hạ nhân. Ngươi nhưng là có cao quý huyết thống. Nàng hội trừng phạt người dám đem ngươi làm hạ nhân. Nghiêm trọng trong lời nói, trực tiếp giết người ta đều có khả năng. Nhạc Du Nhiên không có hảo ý nhìn bên cạnh Sử Chân Tương. Lời này thực rõ ràng là ở hù dọa Sử Chân Tương. Hắn gì là ai? Nhạc Du Nhiên nhìn đầy trời đầy sao. Sau đó thực trang bức nói, ngươi rất nhanh sẽ đã biết Nhạc Tiêu Dao. Đi thôi, ngươi xem. Người đã muốn bắt đầu tan cuộc ở phía sau. Bởi vì nhân vật trọng yếu rời đi, hơn nữa không khí rụt dị, một ít người cũng đi theo rời đi. Mà càng là như vậy, rời đi người cũng lại càng hơn. Mà Sử gia cũng không có lưu mọi người, này cũng là mọi người càng chạy càng nhiều nguyên nhân chi nhất. Nhạc Tiêu Dao, Nhạc Du Nhiên các ngươi là tỷ đệ, hắn là các ngươi người. Nhạc gia toàn chức gia đinh chương 161 trống giống một ở phía sau. Sử Chân Tương mới chú ý tới Nhạc Du Nhiên đối Tiêu Dao xưng hô. Nàng nghi hoặc, cho dù là người Nhạc gia cũng không khả năng có như vậy hiệu quả. Huống chi này Nhạc Tiêu Dao, chính mình cho tới bây giờ vốn không có nghe qua người có thể có lớn như vậy năng lượng. Chính mình nhiều thiếu đều hẳn là nghe nói qua. Vì cái gì trí nhớ bên trong cho tới bây giờ vốn không có người như vậy? Việc này rất kỳ quái tỷ đệ. Ngươi này ý tưởng thực không sai. Nói cho ngươi kỳ thật, chúng ta thật là tỷ đệ. Nhạc Du Nhiên thực nghiêm túc nói trả lời Sử Chân Tương vấn đề. Đi rồi, tỷ tỷ, nơi này đã xong. Tiêu Dao tức giận nói, Sử tiểu thư, của ngươi yến hội đã muốn chấm dứt, ta đây nhiệm vụ cũng hoàn thành. Về sau nếu có cái gì chiếu cố, ngươi có thể tìm ta. Đúng vậy, nếu ngươi có thể tìm được hắn. Trong lời nói Nhạc Du Nhiên ở một bên bổ sung một câu. Nàng biết ở sau một đoạn thời gian bên trong, Tiêu Dao khẳng định muốn trốn tránh trưởng công chúa. Hội ngay trưởng công chúa tìm khắp không đến, mà lại càng không dùng nói trước mắt này Sử gia tiểu thư. Đi thôi, vốn ta hôm nay muốn đến hỗn ăn hỗn uống đều là ngươi. Hiện tại ta còn muốn đi tìm địa phương ăn khuya, ta biết có một nhà cửa hàng không sai. Đến, tỷ tỷ mang ngươi đi a. Vẫn là không cần kêu tỷ tỷ. Ta sợ đến lúc đó ngươi gì tìm ta phiền toái. Cứ như vậy, Sử Chân Tương nhìn Tiêu Dao cùng Nhạc Du Nhiên rời đi, của nàng đầu óc bên trong tràn ngập dấu chấm hỏi. Nàng rất nhiều chuyện không nghĩ ra, bất quá tin tưởng nàng rất nhanh sẽ đã biết. Tương Nhi, ngươi lại đây một chút sự tình gì? Phụ thân Sử Chân Tương dần dần hiểu được chuyện này nghiêm trọng tính, đồng thời nàng cũng muốn bắt đầu dần dần hối hận đã làm sự tình. Kia thời điểm, nàng rất muốn khóc. Nàng muốn đối Tiêu Dao nói, ngươi vì cái gì muốn nói chính mình là gia đình? Ở sau thời gian toàn bộ thế giới tìm khắp không đến Tiêu Dao, trưởng công chúa đều đem toàn bộ đại đường đế đô đều lật qua đến đây, giống nhau tìm không thấy Tiêu Dao tồn tại. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Dao đã sớm ly khai. Nhưng trên thực tế Tiêu Dao cũng không có rời đi, bởi vì hắn hồi 3 ngày 2 đầu xuất hiện ở cô tinh bên người. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Vì cái gì Tiêu Dao có thể ở tình huống như vậy dưới không hề bóng dáng? Bất luận kẻ nào tìm khắp không đến hắn tồn tại. Đây chính là thiên tử dưới chân. Đại đường đế quốc muốn tưởng tra một người là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu đại đường đế quốc không có năng lực này trong lời nói, kia bọn họ an toàn cũng rất có vấn đề. Ở trong này, cho dù là một thánh cấp tuyệt thế cao thủ, cũng không muốn tưởng một chút dấu vết đều không có. Nhưng mà Tiêu Dao lại có thể làm đến không hề dấu vết. Trừ bỏ hắn thỉnh thoảng chính mình xuất hiện ở cô tinh bên người ngoài, không có này khác gì manh mối. Tiêu Dao có thể làm đến như vậy không hề dấu vết, này không chỉ có là tìm không đến người đơn giản như vậy. Theo nào đó góc độ đi lên nói, cũng là này đại đường đế đô an toàn lỗ hồng vấn đề. Điểm này, phụ trách này một cái thủ thành tướng quân rất muốn biết rõ ràng. Cũng xin chỉ thị Ninh Chí Viễn, hy vọng có thể hỏi Tiêu Dao chuyện này. Ninh Chí Viễn cũng rất ngạc nhiên. Hắn không rõ Tiêu Dao là làm như thế nào đến. Muốn nói Tiêu Dao vẫn không hiện ra hoàn hảo nói một chút, có thể là trốn ở một chỗ. Nhưng Tiêu Dao thường xuyên xuất hiện ở cô tinh bên người, bọn họ cũng vẫn thủ cô tinh. Trừ bỏ Tiêu Dao chính mình xuất hiện ở ngoài, này khác thời điểm bọn họ vẫn như cũ tìm không thấy Tiêu Dao bóng dáng. Thật giống như Tiêu Dao là trống rỗng xuất hiện, sau đó lại hư không tiêu thất còn có một chút. Vô luận ai ở cô tinh bên người đều tốt, Tiêu Dao cũng không sẽ xuất hiện. Chỉ có tất cả mọi người rời đi cô tinh một chút khoảng cách, Tiêu Dao mới có thể xuất hiện. Cũng có người muốn lợi dụng này tới bắt Tiêu Dao, thối lui rất xa khoảng cách, nhìn đến Tiêu Dao xuất hiện thời điểm liền lập tức đi lên, nhưng đều không có thành công quá. Nếu không bị Mạc Xanh kỳ diệu bị các loại ngoài ý muốn ngăn cản ở bên ngoài, nếu không chính là chờ bọn hắn đến thời điểm Tiêu Dao lại hư không tiêu thất, không hề dấu vết trưởng công chúa chính mình cũng thủ quá. Nhưng Tiêu Dao chưa bao giờ xuất hiện, chỉ biết đợi cho trưởng công chúa một khác nhân cách xuất hiện, hắn mới có thể xuất hiện. Dù sao trưởng công chúa rất đáng sợ. Đối này, trưởng công chúa cũng là tức giận đến thẳng dậm chân. Nàng biết Tiêu Dao là cố ý trốn tránh chính mình, biết chính mình mỗi 7 ngày chính là thanh tỉnh 2 ngày. Chỉ cần tránh thoát này 2 ngày là đến nơi. Đáng giận, này đổ xanh con, về sau bắt lấy hắn nhất định phải làm cho hắn đẹp mặt. Mà tuy rằng biết Tiêu Dao sẽ tìm cô tinh, nhưng giống như cũng không có người đi khó xử cô tinh, theo cô tinh trên người tìm điểm đột phá. Bởi vì đầu tiên một điểm, cô tinh cũng không biết. Tiếp theo, cô tinh không dễ chọc, trưởng công chúa là biết cô tinh đối Tiêu Dao trọng yếu, tự nhiên cũng sẽ không đi khó xử cô tinh. Đồng thời nàng cũng rõ ràng biết, khó xử cô Tinh cũng sẽ không có gì manh mối. Cho dù cô Tinh biết manh mối cũng không sẽ nói đi ra. Huống chi là không biết Tiêu Dao ở nơi nào kỳ thật. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hắn ngay tại cô Tinh bên cạnh. Ngay tại này thiên hạ thứ nhất bên trong. Vẫn là một cái người tới người đi địa phương. Thiên hạ thứ nhất tàng thư tháp bên trong nơi này là đối toàn bộ học viện đệ tử mở ra địa phương. Thậm chí ngay cả tối thượng tầng cũng là giống nhau mở ra. Đối với này, học viện chính là nói, đẳng cấp cao vũ khí cùng công pháp có thể cho các ngươi tham khảo. Nhưng nếu muốn tu luyện trong lời nói, sẽ không cần miễn cưỡng. Nếu tẩu hỏa nhập ma trong lời nói, kia học viện là không phụ trách nhiệm. Thiên hạ thứ nhất sở dĩ như vậy, là ở cho một loại lấy hay bỏ. Bọn họ không nghĩ đi hạn chế học viện được đến võ học tri thức khả năng. Nếu vì vậy hạn chế, mà làm cho cần người không thể được đến muốn, này không phải bọn họ muốn nhìn đến. Về phần này người không biết tự lượng sức mình, mạnh mẽ đi tu luyện chính mình không thể tu luyện, thiên hạ thứ nhất không cần. Bởi vì ngay cả loại này định lực cùng sức phán đoán đều không có. Là không có khả năng trở thành một mình đảm đương một phía cao thủ. Đối với người như vậy, lại có ai sẽ ở hồ? Lại có ai hội nguyện ý vì nhóm người này mà ngăn trở một ít thiên tài cước bộ? Đây là một cường giả vi tôn xã hội. Bọn họ sẽ không để ý một người chết sống. Hơn nữa vẫn là không biết lượng sức cái loại này người bởi vì này một chút. Cho nên Tiêu Dao có thể ở nơi này tùy ý nhìn đến bộ sách. Cũng không hồi chọc tới gì người hoài nghi. Đương nhiên, cũng muốn hơi chút dùng điểm biện pháp đến che giấu chính mình thân phận. Bằng không đã sớm bị người cấp phát hiện. Tiêu Dao dùng là biện pháp kỳ thật rất đơn giản. Chính là mỗi ngày dịch dung. Giả dạng làm bất đồng người xuất hiện tại đây người tới người đi địa phương. Mà hắn giả dạng mọi người là thiên hạ thứ nhất đệ tử. Không phải nổi danh. Bằng hữu rất ít xuất hiện tại đây tàng thư tháp. Không sai biệt lắm đều là này một loại người. Bởi vì sắm vai nhiều người. Bởi vậy những người này cho dù bình thường không hiện ra ở tàng thư tháp bên trong. Cũng sẽ không rất dẫn người chú ý. Bởi vì hắn cũng là ngẫu nhiên xuất hiện ở trong này mà thôi. Đương nhiên. Thời gian lâu sau. Tiêu Dao cũng là hội gặp đến một ít đột phát trạng huống. Vừa lúc gặp gỡ người quen. Hơn nữa còn lại đây cùng hắn chào hỏi. May mắn. Tiêu Dao không chỉ có là dịch dung. Hắn còn đã điều tra xong những người này thân phận. Còn có một ít chi tiết. Hắn có thể thoải mái ứng phó bọn họ bằng hữu. Thậm chí thân nhân đều có thể lừa dối đi qua. Sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Biểu tình. Động tác. Thanh âm. Hắn đều có thể hoàn mỹ bắt chước đi ra cũng chính là bởi vì này dạng. Có người xuất hiện dù gì một người đồng thời xuất hiện ở hai tình huống. Đương nhiên. Cũng không có khiến cho người chú ý. Bởi vì này bị phát hiện tỷ lệ quá nhỏ. Mà Tiêu Dao cũng không có như vậy không hay ho. Vừa lúc bị phát hiện. Mà nếu bị phát hiện trong lời nói. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác một loại biện pháp đến tiến hành rồi. Tuy rằng phiền toái một chút. Nhưng là vẫn là có thể làm đến cứ như vậy. Thời gian trôi qua mấy tháng. Tiêu Dao tạo thành gió lúc cũng càng ngày càng nhỏ. Bởi vì có chút người đã muốn buông tha cho. Mà trưởng công chúa tuy rằng không có buông tha cho. Nhưng nàng cũng không lại đi làm cho người ta đi tìm tìm. Nàng hiểu được. Tiêu Dao chỉ có chính hắn nguyện ý xuất hiện thời điểm. Mới có thể xuất hiện. Bởi vậy. Nàng cũng vốn không có tái xuất hiện ở cô Tinh bên người. Mà chính là làm cho người ta chú ý một chút. Tiêu Dao khi nào thì chính thức xuất hiện. Còn có một việc. Chính là về Trục Nguyệt công chúa sinh tử chi mê. Chuyện này Ninh Chí Viễn phái người bí mật tra quá. Nhưng kết quả là cái gì nhưng không có bất luận kẻ nào biết. Có lẽ là hắn không nghĩ làm cho người ta biết. Có lẽ là hắn còn không có muốn làm rõ ràng chuyện này. Nói ngắn lại, hiện tại kết quả chính là Trục Nguyệt công chúa sinh tử là một điều bí ẩn. Liên quan Tiêu Dao thân thế cũng liền tạm thời trở thành một điều bí ẩn. rốt cuộc Tiêu Dao có phải hay không Trục Nguyệt công chúa đứa nhỏ. Chuyện này hiện tại không ai biết Tiểu Minh, Tiểu Minh ở đâu. Tiêu Dao ở phía sau trong lòng có điểm nghi hoặc. Kết quả rất nhanh nhớ tới đến, chính hắn giống như chính là Tiểu Minh. Hôm nay hắn trang chính là Tiểu Minh, mà nay ngày vốn là hắn cuối cùng một ngày đến này tàng thư tháp. Bởi vì nơi này sách đối hắn hữu dụng, đã muốn không có. Mà Tiểu Minh bằng hữu vừa lúc gặp Tiêu Dao này giả Tiểu Minh, vì thế liền cùng Tiểu Minh chào hỏi. Nguyên lai là ngươi, Long Uy Lực. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tiêu Dao hỏi. Dùng Tiểu Minh ngữ khí cùng thanh âm, đối phương là hắn cùng lớp Long Uy Lực. Vũ lực giá trị là có vẻ cao, nhưng ý nghĩ có vẻ đơn giản. Bình thường hội khi dễ Tiểu Minh loại này người vũ lực giá trị có vẻ thấp. Mà Long Uy Lực rất ít sẽ xuất hiện ở tàng thư tháp, cơ hồ là không có. Bởi vì hắn có vẻ khó có thể lý giải mấy thứ này. Hắn bình thường chỉ có thể dùng hành động đến học tập. Tại đây phương diện hắn cũng không tệ lắm. Nói cách khác hắn cũng vào không được này thiên hạ thứ nhất. Tuy rằng nói Long Uy Lực thích khi dễ người, nhưng sẽ không vũ nhục người. Cho nên Tiểu Minh đám người cũng không phải rất chán ghét hắn. Chính là hận chính mình vũ lực giá trị không đủ. Chỉ có càng thêm cố gắng đi tu luyện. Bởi vậy, Tiểu Minh cùng Long Uy Lực chào hỏi cũng là thực bình thường. Hơn nữa còn muốn hỏi một chút Long Uy Lực, vì cái gì sẽ đến nơi này? Lão sư tuyên bố một nan đề, ta sẽ không làm, tới nơi này nhìn xem trên sách có hay không biện pháp giải quyết. Cái gì vấn đề? Tiêu Dao thuận miệng hỏi. Cùng ngươi nói có ít lời gì à? Ngươi lại không biết, bất quá ngươi có thể hỗ trợ tìm xem. Lão sư muốn ta một tháng trong vòng đánh tan 3000 vách tường. Không thể sử dụng gì công pháp, chỉ có thể dựa vào thuần túy vũ khí. Ta không cần công pháp, nhiều nhất chỉ có 1000 cân lực lượng. Cho dù là dùng gia tăng lực lượng vũ khí, có thể đạt tới cực hạn cũng là 1500 cân một tháng trong vòng. Ta không có khả năng gia tăng nhiều như vậy lực lượng. Cho nên chỉ có thể nhìn xem có cái gì vũ khí có thể đạt tới này hiệu quả. Long Uy Lực có điểm đau đầu nói.